Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 749, Bá Vương máy hút bụi, bố cục cùng mưu đồ, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. 1. Dọn dẹp sự tình tạm thời không nói, nhưng ta cảm thấy các ngươi hẳn là biết rõ tiến vào Hải Thần Cung có chỗ tốt rất lớn, chẳng lẽ đều không bù đắp được cho các ngươi một cái tay cục của đế tôn sao? Các ngươi thậm chí có thể gánh vác, cùng nhau đền bù cho cái vị đế tôn tay cục kia, không được sao? Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu như ngươi dám ở chỗ này bị đứt tay, vết thương quá mức to lớn, đồng thời bởi vì nơi này có lực hấp thu, ngươi không cách nào phong bế vết thương. Mà khí tức tản ra từ miệng vết thương, sẽ hấp dẫn những nguồn ô nhiễm còn sống bên trong rác rưởi triều. Một khi những nguồn ô nhiễm này toàn bộ bị điều động, chúng ta đều chỉ có thể tạm lánh đi, cho nên chúng ta muốn tận lực cấm bản thân xuất hiện vết thương diện tích lớn. Giảng Thành Tang nói. Vậy hoàn toàn có thể sớm đem tay cục chặt đứt, sau đó khôi phục lại, ngày thứ hai lại dùng huyết nhục đưa hải thần đồn hấp dẫn tới nha. Mộc Như Phong lại nói. Ngươi có thể nghĩ tới, chúng ta tự nhiên đều nghĩ qua, ngươi dùng huyết nhục của đế tôn đem hải thần đồn hấp dẫn tới, thì cũng đồng dạng sẽ đem những nguồn ô nhiễm kia hấp dẫn tới. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể bắt hải thần đồn bên trong đám sinh linh nguồn ô nhiễm to lớn như thế sao? Thậm chí, chúng ta đều không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hải thần đồn ăn hết tay cục. Chúng ta bất lực. Cho nên nha, một tiểu ca, đừng nghĩ đến việc bắt hải thần đồn, trừ khi vận khí tốt tự mình đụng phải, nếu không chúng ta đều bất lực. Tốt, chúng ta cũng chậm trễ một chút thời gian, sớm một chút xử lý xong, cũng có thể về sớm một chút, nếu trong dược hiệu không có xử lý xong xuôi, vậy chúng ta liền muốn tăng ca. Trong thời gian tăng ca, chúng ta không có đan dược bảo hộ, dưới loại hấp thu lực cường độ cao này, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì tiêu hao quá lớn. Giảng Thành Tang nói xong, bay thẳng người đã rơi vào bãi cát. Chợt, liền thấy Giảng Thành Tang lấy ra một cái chậu nhỏ lớn chừng bàn tay. Chỉ thấy Giảng Thành Tang đem quy tắc chi lực đánh vào trong chậu nhỏ, phía trên đó lập tức nổi lên một đạo quy tắc. Lại đột nhiên đem chậu nhỏ ném ra ngoài, chậu nhỏ lập tức lớn lên theo gió, sau một khắc liền trực tiếp hóa thành một cái bồn lớn trăm mét. Một đôi cánh tay do quỷ khí ngưng tụ mà thành nổi lên, bắt lấy bồn lớn, hướng phía trong biển mút một cái, một lượng lớn nguồn ô nhiễm trực tiếp bị đựng vào trong đó. Sau đó Giảng Thành Tang đi tới trước một cửa hang, lắc lư mấy lần bồn lớn, ánh sáng lóe lên, mấy đầu sinh linh biển chết rơi xuống, chui vào cửa hang. Ngay sau đó, lại bưng bồn lớn đi vào trước lò thiêu, trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ vào đó. Những đồ vật này tự hồ cũng là vật thiêu đốt, vừa vào trong đó, hỏa diễm của lò thiêu trong nháy mắt tăng vọt. Khói đặc hừng hực bay lên. Vẫn là rất đơn giản nha. Mộc Như Phong sờ lên cằm, nhìn xem một màn này. Sau đó hắn lại nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy những quỷ dị kia dùng phương pháp thế mà đều không khác Giảng Thành Tang là mấy. Trong tay cầm đều là một chút đạo cụ dễ dàng cho việc nở rộ đồ vật. Đế tôn tự hồ cũng là dùng quy tắc đánh vào đạo cụ, sau đó có thể sàng lọc ra những sinh linh biển chết kia. Mà mấy quỷ đế kia còn kém một chút. Căn bản không thông qua cửa hang, mà là trực tiếp đổ vào lò thiêu. Rất hiển nhiên, những gia hỏa này không có quy tắc lực lượng, căn bản là không có cách nào sàng lọc ra những sinh linh biển chết kia. Về phần nói đổ ra, sau đó dùng tay không phân biệt, cái này sao có thể, thực lực bọn hắn không cho phép. Cho nên cũng chỉ có thể như thế. Lại nói, tốc độ của bọn hắn, so với đế tôn, quả thực là, tiểu vu gặp đại vu. Bộ đội chủ lực chính là những đế tôn này, quỷ đế đều chỉ là thêm vào mà thôi. Mộc Như Phong không vội vàng động thủ, mà là tìm kiếm bên trong cột vật phẩm của mình. Hắn đã làm rất nhiều đạo cụ từ Bách Bảo Lâu, một chút đạo cụ hữu dụng đẳng cấp cao hoặc là đạo cụ quy tắc loại đều lưu lại. Rất nhanh, Mộc Như Phong sắc mặt vui mừng, vẫn thật là có cái đồ vật tốt. Một cái máy hút bụi lớn chừng bàn tay bị hắn lấy ra. Bá Vương máy hút bụi. Máy hút bụi nhãn hiệu Bá Vương, ngươi đáng giá có được. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc loại, có thể đem bất kỳ tử vật nào hút vào trong máy hút bụi, đồng thời sẽ còn tự động phân loại, có thể hấp thụ vật sống trong thời gian ngắn, bình thường trang bị lượng là 10 vạn cân, có thể dùng hồn sao mở rộng trang bị lượng, 1 vạn khối, mở rộng 100 cân, cao nhất là 100 vạn cân. Xem một cái, đây không phải là đạo cụ thuận tiện nhất sao? Lúc ấy, Mộc Như Phong là cảm thấy cái máy hút bụi này rất có ý tứ, lại có thể hấp thu, cất giữ vật sống trong thời gian ngắn, cho cho nên lưu lại. Mục Như Phong đi tới chỗ biên giới bãi cát, sau đó rót vào quỷ lực, lập tức liền thấy máy hút bụi trực tiếp biến thành một cái máy hút bụi có kích thước bình thường. Mục Như Phong đem miệng hút nhắm ngay rác rưởi triều của biển lớn, xuất ra 100 triệu 100 vạn hồn sao, nhét vào lỗ hổng của máy hút bụi. 100 triệu trực tiếp đem trang bị lượng của máy hút bụi mở rộng đến cao nhất 100 vạn cân, mà 100 vạn còn lại thì là tiêu hao của máy hút bụi. Sau đó hắn trực tiếp mở lên công suất lớn nhất. Một cổ hấp lực siêu cường đột nhiên bộc phát ra, lại nhìn trên mặt biển, một lượng lớn rác rưởi bị hấp dẫn tới, sau đó bay vào trong lỗ hổng của miệng hút bụi. Lỗ hổng của máy hút bụi rõ ràng rất nhỏ, nhưng kỳ quái là, những đồ vật kia thế mà trực tiếp thu nhỏ lại bằng hạt gạo, sau đó bị hút vào trong thùng rác của máy hút bụi. Hiệu suất này, cực nhanh, không quá một lát, rác rưởi khu vực này của hắn liền không còn, lộ ra mặt biển. Không thể không nói, đây quả thật là quá nhanh, quá nhanh. Chỉ là, rất nhanh rác rưởi triều chung quanh lại tràn qua, lấp lại khu vực trống kia. Mục Như Phong không dừng lại, lại lần nữa bắt đầu thu nạp. Từng mảng lớn rác rưởi sóng triều nhập vào trong đó, lại lần nữa, khu vực này lộ ra nước biển. Vẫn còn rác rưởi vọt tới như trước, bất quá ít hơn so với trước đó. Tích tích giọt, rất nhanh, liền thấy máy hút bụi phát ra âm thanh nhắc nhở. Đây là trọng lượng đạt đến 100 vạn cân, không thể sử dụng nữa. Lúc này, Mục Như Phong liền đi tới chỗ cửa hang kia, sau đó dựa theo thuyết minh sử dụng, hoạch định xong phân loại, đem lỗ hổng máy hút bụi nhắm ngay cửa hang. Sau khi ấn xuống chốt mở, liền thấy một lượng lớn sinh linh biển chết từ bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào trong cửa hang. Những sinh linh biển chết này sau khi xử lý qua, đều có thể ăn được. Mà những nguồn ô nhiễm thi thể kia, hoặc là sinh linh biển chết giống như ác quỷ thì sẽ không bị phóng xuống. Cũng bất quá mười mấy giây, tất cả sinh linh biển chết đều đi ra. Sau đó Mục Như Phong lại tới cái lò thiêu kia ấn xuống chốt mở, trực tiếp đem tất cả đồ vật bên trong dọn sạch, đổ vào trong lò thiêu. Phong ca, đạo cụ này của ngươi là gì? Thế mà tốc độ dọn dẹp nhanh như vậy. Phó Thiên Hùng cũng vừa lúc tới đổ lò thiêu, sau khi nhìn thấy một màn này, có chút khiếp sợ nhìn về phía Mục Như Phong. À, đây là một cái máy hút bụi, quy tắc đạo cụ hiện đại hóa, đoán chừng, hôm nay chúng ta có thể tan việc sớm, ha ha. Mục Như Phong cười nhạt nói. Vậy thật là quá tốt rồi. Phó Thiên Hùng vừa cười vừa nói. Mục Như Phong không cùng Phó Thiên Hùng tiếp tục nói chuyện, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là dọn dẹp. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một cái ý nghĩ, một cái phương pháp xem có thể bắt hải thần đồn hay không. Nguyên bản đám người hẳn là phải dọn dẹp không sai biệt lắm đầy 6 canh giờ, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp. Nhưng hiện tại có Mục Như Phong gia nhập, tốc độ thế mà nhanh hơn trọn vẹn gấp đôi. Vẹn vẹn chỉ 3 canh giờ, liền đem những rác rưởi trên mặt biển toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Giờ phút này, toàn bộ mặt biển lộ ra, chỉ có lẻ tẻ phiêu tán một chút rác rưởi, hoặc là nguồn ô nhiễm thi thể. Mặc dù cũng còn có một số rác rưởi từ khu vực khác bổ sung tới, nhưng phương diện tốc độ tương đối chậm, hiện tại Mục Như Phong bọn người đã có thể tan việc. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ tụ tập tại một chỗ trong lều. Bên trong cái lều này cũng tương tự sẽ giảm xuống hấp thu chi lực. Phong ca, đạo cụ này của ngươi thật là quá lợi hại. Đúng vậy a, một mình ngài tốc độ dọn dẹp so với tất cả chúng ta cộng lại đều nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản chúng ta muốn dọn dẹp không sai biệt lắm 6 canh giờ, hiện tại thế mà 3 canh giờ liền hoàn thành, mà lại dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Một đám quỷ dị cực kỳ tôn sùng đối với Mục Như Phong. Hiện tại chúng ta là trực tiếp hết giờ làm, hay vẫn là chờ đợi ở đây cho đến khi hết giờ làm kết thúc? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Phong ca, chúng ta cần phải chờ đợi giờ tan sở kết thúc, bởi vì bình đài mở ra cũng cần vận chuyển tất cả quỷ dị về trong nhà giam. Phó Thiên Hùng mở miệng nói ra. Nói cách khác, chúng ta bây giờ còn có 3 canh giờ tự do thời gian hoạt động rồi. Mục Như Phong lại nói. Chỉ cần ở trong khu vực của chúng ta, xác thực có thể tính trên là tự do thời gian hoạt động. Giảng Thành Tang gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta hiện tại có một cái kế hoạch, và một cái kế hoạch bắt hải thần đồn. Mục Như Phong chậm rãi nói. Hải thần đồn. Một đám quỷ dị có chút giật mình, lập tức toàn bộ đều nhìn về Mục Như Phong. Mục tiểu ca, ngươi xác định sao? Phải biết bao nhiêu năm qua, Hải Thần Đồn tổng cộng bị bắt lại cũng không vượt qua 2 chữ số. Giản Thành Tang trầm giọng nói. Ha ha, đó là bởi vì trong rác rưởi nguồn ô nhiễm quá nhiều, ngươi xem một chút, hiện tại trên mặt biển sạch sẽ như thế, nếu như dùng huyết nhục của đế tôn hấp dẫn, các ngươi nói có thể hay không đem Hải Thần Đồn hấp dẫn tới. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đúng vậy a, bọn hắn không phải không có biện pháp đem Hải Thần Đồn hấp dẫn tới, mà là không cách nào ngăn cản những nguồn ô nhiễm thi thể, hay là ác quỷ bị huyết nhục đế tôn hấp dẫn tới. Một khi bị hấp dẫn tới, bọn hắn thực sự không dám ra tay, chỉ có thể ôm thành một đoàn, trốn ở trên bờ biển. Nếu như vào lúc này tiến về bãi biển bắt Hải Thần Đồn, còn chưa kịp bắt được, nguồn ô nhiễm đã chen chúc mà tới, thậm chí khó mà trốn về. Một tiểu ca, ngươi nói như vậy, xác thực khả thi, chỉ cần đám đế tôn chúng ta bày ra thiên la địa võng, thật sự có khả năng bắt được Hải Thần Đồn. Giản Thành Tang hưng phấn nói. Bất quá, có một điểm rất trọng yếu, đó chính là phải mau chóng khôi phục vết thương, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Phó Thiên Hùng nói. Chuyện này không cần lo lắng, ta có một món đạo cụ, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương trong thời gian ngắn. Mộc Như Phong lên tiếng. Ồ, đạo cụ gì vậy? Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức lấy huyết nhục sinh trưởng khí ra. Đám người đưa tay tới, chạm vào một cái, xem xét thuộc tính. Sau khi xem xong thuộc tính, cả đám lại lần nữa kinh ngạc. Trước kia, đạo cụ quy tắc rất hiếm, bởi vì quy tắc đều dùng để tu luyện. Dù có đạo cụ quy tắc, nhưng loại đạo cụ khôi phục này cũng cực kỳ trân quý. Ngược lại không ngờ Mộc Như Phong lại có, mà chỉ cần tiêu hao hồn sao là được, hồn sao đối với bọn hắn mà nói, thực sự chỉ là một con số. Những tồn tại cấp bậc này, kỳ thật đều không còn thiếu hồn sao. Đương nhiên, giống như Giản Thành Tang chờ đợi mấy ngàn năm, dùng không phải hồn sao, mà là hồn ngân, đương nhiên, cái này đều không khác biệt lắm. Bất quá, ta chưa từng khôi phục cho đế tôn, cho nên, vẫn cần phải thử nghiệm một chút. Không biết vị nhân huynh nào nguyện ý thử một lần. Mộc Như Phong đảo mắt một vòng, mở miệng dò hỏi. Đám người nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, cả đám đều không nói. Không phải bọn hắn không nguyện ý, mà là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thực sự là việc thử nghiệm này quá mức nguy hiểm. Chỉ cần có vết thương lớn, lực hấp thu sẽ tăng vọt, một khi tăng vọt, không kịp thời dừng lại, sẽ trực tiếp bị hút thành người khô. Bọn hắn đều không có lòng tin ngừng lại vết thương, một khi lực hấp thu tăng vọt, không phải muốn khôi phục liền khôi phục, cho dù là ăn đan dược, trong cái lều này, cũng khó mà ngăn cản. Thế nào, đều sợ chết như vậy? Sao? Đây là muốn ta tự mình ra tay. Mộc Như Phong nhìn một vòng những kẻ tham sống sợ chết này, chau mày. Ta tới. Lúc này, đã thấy vị quỷ đế áo giáp đỏ muốn khế ước với Mộc Như Phong đứng dậy. Ngươi là quỷ đế, không được, vẫn là ta tới đi. Lúc này, Phó Thiên Hùng cắn răng tiến lên một bước, nói. Ồ! Phó Thiên Hùng, ngươi chắc chắn chứ? Mộc Như Phong nhìn về phía người này, sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ, gia hỏa này lại dám thử nghiệm. Phong ca, đến, muốn thao tác thế nào, ngươi nói. Phó Thiên Hùng nói. Bởi vì quy tắc ở đây, chúng ta không thể ra tay với người khác, cho nên, cần chính ngươi ra tay. Ngươi có thể tự cắt một ngón tay, ta xem có thể khôi phục hay không, nếu có thể, sẽ thử cục tay. Mộc Như Phong nói. Được. Phó Thiên Hùng nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, sau đó không chút do dự cắt đứt ngón trỏ tay phải. Lập tức, một cổ hấp thu chi lực cực kỳ cường đại trong nháy mắt bộc phát, hoàn toàn không thấy thuộc tính của cái lều và đan dược. Có thể thấy vết thương ở đoạn chỉ của Phó Thiên Hùng đang chậm rãi mở rộng, đồng thời còn có một ít lực lượng của hắn bị dẫn ra ngoài, sau đó biến mất không thấy. Phong ca, mau, ta có thể cảm giác được, lực hấp thu càng ngày càng mạnh. Phó Thiên Hùng vội vàng nói. Hắn đã thử dùng lực lượng của mình để khôi phục vết thương, nhưng tác dụng không rõ ràng, tối đa chỉ làm chậm lại tốc độ mở rộng của vết thương một chút. Cũng khó trách, đám gia hỏa này không dám bị thương ở nơi ô triều này, bởi vì một khi bị thương, thực sự không khác gì muốn chết. Xem ra, cho dù là đoạn chỉ, cũng thuộc về vết thương diện rộng. Mộc Như Phong không trì hoãn thời gian, trực tiếp đặt huyết nhục sinh trưởng khí lên người hắn, sau đó thúc giục đạo cụ. Sau một khắc, liền thấy một cổ lực lượng cực kỳ cường đại rót vào trong cơ thể hắn, sau đó, vết thương còn đang chậm rãi khuếch tán, bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ 3-5 nhịp thở, một ngón tay cục trực tiếp hoàn chỉnh mọc ra. Phó Thiên Hùng kinh hãi nhìn ngón tay mới mọc ra, hắn còn cử động, phát hiện cường độ của ngón tay này hoàn toàn không thua kém ngón tay mà hắn tự cắt đứt trước đó. Thậm chí, còn có phần nhỉnh hơn, ngón tay mới mọc này giống như nhục thân thời kỳ đỉnh phong nhất của hắn. Một tiểu ca, ngón tay này mọc ra, làm sao, Phó Thiên Hùng nói chuyện có chút không trôi chảy. Theo nhận thức của bọn hắn, mặc kệ là dùng đan dược sinh mệnh lực khôi phục, hay là năng lực tự thân khôi phục nhục thân, đều sẽ yếu hơn trước đó rất nhiều. Muốn khôi phục lại cường độ nhục thân, cần tu luyện và rèn luyện lâu dài mới có thể hoàn thành. Hiện tại chỉ trong mấy hơi thở, Đoạn Chỉ không chỉ khôi phục, mà còn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đây chính là năng lực của đạo cụ này, thế nào, bây giờ có làm được theo ý ta không? Mục Như Phong cười nhạt nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta có thể. Phó Thiên Hùng liên tục gật đầu đồng ý. Nói đùa, nếu không phải địa điểm ở đây không thích hợp, hắn thậm chí còn muốn móc xuống, cắt đứt tay chân và huyết nhục của mình, sau đó để Mục Như Phong dùng đạo cụ khôi phục cho hắn. Cứ như vậy, hắn có thể trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong, mà không phải như bây giờ, huyết nhục và lực lượng trong cơ thể bị lực hấp thu làm cho khô héo rất nhiều. Những quỷ dị khác trông thấy Phó Thiên Hùng như vậy, rất muốn biết rõ sự kỳ diệu của đạo cụ này, nhưng nghĩ đến bọn hắn vừa mới cự tuyệt, cho nên cũng không tiện mở miệng. Bất quá, bọn hắn không có ý tứ mở miệng, nhưng Mục Như Phong lại có ý tốt, nhìn vẻ mặt muốn hỏi lại không dám hỏi của đám người, hắn trực tiếp mở miệng giải thích một phen. Đám người nghe vậy, quá sợ hãi, sau đó trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Phong ca, làm ơn cắt đứt cánh tay của ta. Ta cũng vậy, Phong ca, nếu một cánh tay không đủ, có thể cắt đứt hai cánh tay. Không đủ, Phong ca, hai cánh tay khẳng định không đủ, không bằng cắt đứt cả đôi chân ta, chỉ cần ngài có thể khôi phục vết thương của ta trước là đủ. Đám quỷ dị lập tức nhao nhao lên tiếng. Mục Như Phong trông thấy một màn này, trên mặt nổi lên nụ cười, hắn mở miệng nói, không cần phải gấp, ai cũng có phần, huyết nhục của đế tôn càng nhiều, thì càng có xác suất lớn hấp dẫn hải thần đồn tới. Bất quá trước khi động thủ, chúng ta vẫn phải lập một kế hoạch, sau đó bố trí một cái bẫy. Mục Như Phong chậm rãi nói. Đúng, nên như thế, lập kế hoạch xong rồi bố trí cạm bẫy. Phó Thiên Hùng liên tục gật đầu. Thế giới hiện thực, một biệt thự lớn sang trọng ở Kinh Đô. Trong một căn phòng của biệt thự, vốn trống không một người, bỗng nhiên một làn sương mù bay lên, sau đó nhanh chóng tan đi, một bóng người hiện ra. Người này không ai khác, chính là Lục Hoàng tử Mộc Vô Du vừa mới trở về. Ai nha, rốt cục cũng về, trong phó bản thực không phải chỗ người ở, mỹ nhân thơm ngát cũng không có, toàn là nữ quỷ hôi hám. Mộc Vô Du đã quyết định chờ kết toán xong xuôi, liền đi bao một quầy rượu, tìm một đoàn mỹ nhân vui chơi thỏa thích một phen. Sau đó Mộc Vô Du kết toán xong, cầm điện thoại ra, chuẩn bị đổi một tư liệu, thuận tiện hẹn một quầy rượu. Chỉ là mở WeChat ra, liền thấy tin tức của Mộc Như Phong trước tiên. Hả? Đây là Tam Giác Bermuda. Phó bản Hải Thần Cung. Thực lực cấp 9 quỷ đế mới có thể tiến vào. Trong mắt Mộc Vô Du lóe lên một tia tinh mang. Tam Giác Bermuda, ta nhớ là một địa phương rất thần bí trên địa cầu. Mộc Vô Du sờ cầm lẩm bẩm. Rất nhanh, Mộc Vô Du liền hạ quyết tâm muốn đi một chuyến. Dù sao, hắn có vòng tay đăng nhập, tiến vào loại phó bản lợi hại này cũng sẽ không có nguy hiểm kìm hắn cũng cực kỳ hứng thú với cái gọi là Hải Thần Cung này. Chủ yếu là, hiện tại hắn tiến vào phó bản, đều có chút tẻ nhạt vô vị. Dù sao, thực lực của hắn quá mạnh, nhưng bởi vì cấp bậc level 4, nên phó bản ghép đôi đều là cấp bậc này. Với thực lực quỷ đế, dù đụng phải một vài quỷ đế bình thường, những quỷ đế đó đều cung kính hành lễ với Mộc Vô Du. Về phần những quỷ vương, hoặc tồn tại cấp bậc thấp hơn, trực tiếp xem hắn như lão tổ tông mà cung phụng. Cho nên, hắn rất muốn đi phó bản kích thích như Hải Thần Cung. Chỉ vài giờ, Mộc Vô Du đã đến bên ngoài Tam Giác Bermuda. Lúc này, Tam Giác Bermuda vẫn bị sương mù bao phủ, không những không mỏng đi, thậm chí còn trở nên nồng đậm hơn, ẩn ẩn có xu thế khuếch tán. hạm đội càng nhiều, nhưng khế ước giả cấp cao lại càng ít. Dường như thao tác trước đó của Mộc Như Phong đã khiến khế ước giả cấp cao sợ hãi. Ngay khi Mộc Vô Du muốn đi vào, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo lưu quang. Mộc Vô Du cảm nhận được khí tức của người này, rất quen thuộc, lập tức phản ứng lại, Kiếm huynh, sao ngươi cũng tới? Là nhận được tin tức của Mộc Như Phong sao? Mộc Vô Du nói. Nguyên lai là tỷ phu, đúng, ta vừa mới ra phó bản, đã thấy tin tức Mộc Như Phong gửi tới, cho nên liền tới ngay. Ngược lại không ngờ tỷ phu cũng ở chỗ này, ngươi cũng vừa mới ra phó bản sao? Kiếm Nhất Phong vừa cười vừa nói. Bởi vì tin tức Mộc Như Phong phát ra đã vài ngày trước, bây giờ gặp nhau ở đây, hai người tự nhiên đều vừa mới ra phó bản. Không sai, ta thấy tin tức liền tới ngay. Đã như vậy, vậy cùng nhau tiến vào đi. Mộc Vô Du nói. Tốt, vậy cùng nhau tiến vào. Kiếm Nhất Phong khẽ gật đầu. Lúc này, hai người trực tiếp tiến vào trong sương mù. Thực lực của hai người đều rất mạnh, đều là thần cảnh đỉnh phong. Có thể nói, ngoại trừ Mộc Như Phong, là võ giả mạnh nhất toàn bộ địa cầu. Bọn hắn tiến vào trong sương mù, quả nhiên như Mộc Như Phong dự liệu, sương mù đối với bọn hắn mà nói, không có trở ngại quá lớn. Bỏ ra chút thời gian, bọn hắn liền đi tới khu vực trung tâm tam giác Bermuda, cũng chính là vòng xoáy lớn mang theo hải thần cung kia. Đây thực sự là từ nơi này đi vào sao? Mộc Vô Du trông thấy vòng xoáy to lớn này, có cảm giác tim đập nhanh, cảm thấy có chút chấn động. Mau nhìn, bên trong có phải còn có một tòa kiến trúc? Kiếm Nhất Phong ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm vào kiến trúc ẩn hiện trong vòng xoáy. Xem ra, đó chính là Hải Thần Cung, Mộc Như Phong nói, chỉ cần tới gần đến một cự ly nhất định, sẽ có âm thanh nhắc nhở của phó bản, chúng ta đi vào trong một đoạn nữa. Mộc Vô Du nói, liền tiếp tục tới gần vòng xoáy. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, tự nhiên cũng đi theo tiến lên. Đi tới khoảng 500 mét, trong đầu hai người cùng lúc vang lên một âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra thấy phó bản, Hải Thần Cung, người chơi có tiến vào không? Bên ngoài Hải Thần Cung, khu vực ô triều, trong lều. Mộc Như Phong mở miệng nói, kế hoạch là như vậy, tất cả mọi người rõ cả chưa? Minh Bạch, Phong Ca, hiểu rõ, Mộc Tiểu Ca. Một đám quỷ dị liên tục gật đầu. Xích Lĩnh, mấy người các ngươi cứ ở đây là được. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Phong Ca. Mấy quỷ đế cũng lên tiếng đáp. Vậy thì bắt đầu đi, từng bước một. Mộc Như Phong nhìn về phía đám người, mở miệng nói. Ta tới trước. Phó Thiên Hùng tiến lên một bước, trong tay một đạo huyết quang lóe lên, sau đó xẹt qua vai trái của hắn. Trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn liền đứt rời ra. Không đợi cánh tay rơi xuống đất, Mộc Như Phong phất tay thu nó vào thanh vật phẩm. Ngay sau đó lập tức sử dụng huyết nhục sinh trưởng khí, trước tiên đem cánh tay hắn khôi phục lại. Mặc dù cánh tay đế tôn khôi phục chậm hơn so với quỷ đế, nhưng Mộc Như Phong hiện tại cũng là đế tôn, có thể phát huy năng lực huyết nhục sinh trưởng khí lớn hơn. Chủ yếu là Mộc Như Phong phát hiện, khi đế tôn sử dụng đạo cụ loại quy tắc, có thể lợi dụng quy tắc chi lực của bản thân để tăng cường uy năng của đạo cụ quy tắc. Cũng chính vì vậy, Mộc Như Phong mới có thể giúp Phó Thiên Hùng, một đế tôn có tay cụt, khôi phục nhanh chóng như thế. Sau đó, những đế tôn còn lại cũng lần lượt chặt đứt cánh tay của mình, rồi Mộc Như Phong tiến hành khôi phục. Thậm chí, có đế tôn còn trực tiếp chặt đứt cả bắp đùi. Gã này, trừ Giảng Thành Tang, là kẻ ở trong nhà giam này lâu nhất, chừng hơn 2.000 năm. Thực lực của hắn rơi xuống đế tôn sơ kỳ, hắn muốn khôi phục càng nhiều lực lượng, cho nên mới đoạn mất bắp đùi của mình. Những người còn lại thấy gã này như vậy, từng người có chút hối hận vì sao không chặt đứt bắp đùi của mình. Dù sao, một cái đùi còn hơn cả hai cánh tay cộng lại. Giờ phút này, trong thanh vật phẩm của Mộc Như Phong, có 10 cánh tay đế tôn và một cái đùi đế tôn. Mà những đế tôn này giờ phút này đều đã khôi phục tay chân, bởi vì tứ chi khôi phục ở trạng thái đỉnh phong, cho nên thực lực hiện tại của bọn hắn so với trước kia cũng mạnh hơn một chút. Tốt, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy đi. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vâng, Phong Ca. Một đám quỷ dị lúc này đáp, sau đó từng người biến mất tại chỗ. Đợi khoảng chừng 3 đến 5 cái hô hấp, Mộc Như Phong mới bắt đầu hành động. Nhưng không phải rời đi, mà là cũng đem một cánh tay của chính mình chặt đứt. Một cổ hấp thu chi lực cường đại trong nháy mắt đánh tới, tuy nhiên, bởi vì hách, Mục Như Phong không có một giọt tiên huyết nào bị hấp thu. Sau khi đem cánh tay của mình khôi phục, Mục Như Phong đi thẳng tới vùng biển đã chọn trước đó. Nơi này cách bãi cát chừng 10 km, cách vòng xoáy còn 100 km nữa. Mục Như Phong đảo mắt một vòng, phát hiện xung quanh có chút ít rác rưởi, thậm chí là nguồn ô nhiễm. Đây đều là ngụy trang của những đế công kia, bọn hắn vận dụng quy tắc chi lực của mình, khó mà bị phát giác. Mục Như Phong lúc này đem tất cả tứ chi của đế tôn ném vào phía dưới biển chết, bao gồm cả cánh tay cụt của chính hắn. Sau đó Mục Như Phong trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, ẩn trên không trung. Cả đoàn người liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Khí huyết chi lực cường đại bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Những huyết nhục của đế tôn kia cũng đang nhanh chóng bị hấp thu, chắc hẳn chỉ mất mấy phút là sẽ bị hấp thu hết. Mà cánh tay cụt của Mục Như Phong lại hoàn toàn không có chút biến hóa nào, nhiều nhất cũng chỉ có tiên huyết chảy ra, rồi khuếch tán. Rầm rầm, cũng chính lúc này, mặt biển xa xa không ngừng nổi bọt nước. Một con cá heo màu xanh lam nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại rơi xuống biển. Hải thần đồn, giống hệt như Giảng Thành Tang và những người khác miêu tả. Toàn thân màu xanh lam, trên thân thể còn có một số gợn sóng màu đen, thân thể cực kỳ to lớn, chừng 3 trượng. Quan trọng nhất là, tốc độ của nó cực nhanh, rõ ràng một giây trước còn ở bên trái cách 20 dặm, một giây sau đã xuất hiện bên phải cách 50 dặm. Loại tốc độ này, quả thực so với đế tôn đỉnh phong quỷ dị bình thường còn nhanh hơn. Chủ yếu nhất là, nơi này là biển chết, hấp thu chi lực của biển chết dường như không có bất kỳ tác dụng gì đối với hải thần đồn. Thậm chí, hải thần đồn còn có thể dựa vào tốc độ của mình và loại đặc tính này, có thể tự do ra vào hải thần cung. Cũng chính vì đặc tính này, có đế tôn quỷ dị muốn bắt hải thần đồn, sau đó cưỡi nó rời khỏi hải thần cung. Ý nghĩ thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Đế tôn quỷ dị muốn nương theo tốc độ vô song của hải thần đồn, rời khỏi hải thần cung trước khi hấp thu chi lực hút chết hắn. Một khi rời đi, dù tu vi có rơi xuống cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng, đế tôn đỉnh phong quỷ dị đều không thể chịu được hấp thu chi lực ở trung tâm vòng xoáy, cuối cùng chết thảm. Cho nên cũng không ai đánh chủ ý này nữa. Về phần Mục Như Phong, càng sẽ không đánh chủ ý này, dù sao, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp trở về. Dường như ngửi được khí tức không bình thường, hải thần đồn không đến đây ngay. Nhưng dường như khí tức của Mục Như Phong, một võ giả người sống, rất hấp dẫn hải thần đồn, nó không ngừng du đãng ở phụ cận. Quả nhiên, giống như Giảng Thành Tang bọn hắn nói, hải thần đồn rất mẫn cảm với khí tức, đã phát hiện bọn hắn đang ẩn giấu. Mục Như Phong trong lòng không hề để ý đến điều này. Bởi vì vốn dĩ đây chính là một vòng trong kế hoạch. Những hải thần đồn này tuyệt đối sẽ ỷ vào tốc độ nhanh của mình mà xông thẳng vào cạm bẫy. Bởi vì huyết nhục đế tôn, quả nhiên là quá hấp dẫn chúng. Rầm rầm, lại là bọt nước kịch liệt khuấy động. Mục Như Phong hơi sững sờ, lại có con hải thần đồn thứ hai tới. Việc này vượt quá dự kiến của Mục Như Phong. Vậy ra, là do huyết nhục của ta có lực hấp dẫn quá mạnh sao? Mục Như Phong cúi đầu nhìn về phía cánh tay vẫn tràn đầy khí huyết của mình. Cũng chính lúc này, con hải thần đồn thứ ba xuất hiện. Khi con hải thần đồn thứ ba xuất hiện, con hải thần đồn xuất hiện đầu tiên rốt cục không nhịn được nữa. Dường như sợ hãi bị những hải thần đồn khác cướp mất huyết nhục, nó liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lam, phi tốc lao tới. Chỉ trong chớp mắt, hải thần đồn chui vào trong cạm bẫy, một ngụm nuốt hết tất cả huyết nhục. Cũng chính vào thời khắc này, 10 đế tôn cùng lúc phát động quỷ vực của bản thân, trong quỷ vực ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại. Lập tức, quỷ vực hình thành một tấm lưới lớn bao phủ xung quanh. Hải thần đồn không thèm để ý đến điều này, đầu lóe lên quang huy, rồi đâm vào lưới lớn quỷ vực. Thân thể hải thần đồn bị chặn lại một chút, sau đó lưới lớn quỷ vực trực tiếp bị nó phá vỡ. Hải thần đồn mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ quá nhanh, đặc tính quy tắc chi lực cũng đặc biệt, cho nên rất dễ dàng xuyên thủng lưới lớn quỷ vực. Đương nhiên, việc nó có thể dễ dàng xuyên thủng lưới lớn quỷ vực cũng là do bọn hắn đã cố ý tạo ra một cạm bẫy đột phá thích hợp nhất. Bọn hắn làm cho lưới lớn quỷ vực ở những nơi khác rất dày, chỉ có một hướng, lưới quy tắc yếu hơn những nơi khác khoảng 3 thành. Hải thần đồn sẽ theo bản năng, hướng nơi quy tắc yếu nhất để thoát đi. Cũng chính vì vậy, liền cho Mục Như Phong cơ hội. Hắn đã sớm chờ sẵn ở đó. Vào khoảnh khắc Hải Thần Đồn bị chặn lại chưa đến một giây, Mộc Như Phong ra tay. Thực lực đã sớm được gia tăng đến trạng thái mạnh nhất. Vạn Thiên Lôi, một tiếng quát khẽ vang lên. Lôi đình kinh khủng bộc phát. Hải Thần Đồn vừa mới trốn tới, vừa vặn ở vào khu vực trung tâm của Vạn Thiên Lôi. Bởi vì quy tắc đã đề ra, Mộc Như Phong không thể động thủ với 11 đế tôn quỷ dị kia. Cho nên, Mộc Như Phong giới hạn phạm vi bên ngoài vòng vây của bọn hắn một chút, mà Hải Thần Đồn vừa mới trốn ra khỏi lưới lớn quỷ vực liền đụng vào khu vực công kích của Mộc Như Phong. Lôi quang chói mắt lóe lên. Rất lâu sau, lôi quang mới dần dần tiêu tán. Lúc này, Mộc Như Phong dùng một sợi xiềng xích, đem Hải Thần Đồn trói chặt. Mà Hải Thần Đồn, toàn thân có chút cháy đen, giống như đã chết, toàn thân vô lực sụi lơ. Chết, đương nhiên là chưa chết, chỉ là bị lôi đình làm trọng thương, đồng thời thân thể còn đang cực độ tê liệt. Những đế tôn quỷ dị kia cũng đều khôi phục bộ dáng bản thể, nhìn thấy Mộc Như Phong bắt được Hải Thần Đồn thành công, từng người cực kỳ hưng phấn. Phong ca, bắt được rồi, ngươi thật sự bắt được Hải Thần Đồn. Quá tuyệt vời, ha ha. Bất quá, Phong ca lại có được lôi đình chi lực, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, lôi đình chi lực kia, làm ta cũng cảm thấy ngạt thở. Một đám quỷ dị hồi tưởng lại khoảnh khắc Mộc Như Phong phóng thích Vạn Thiên Lôi, cảm giác tim đập nhanh kinh khủng kia, khiến bọn hắn khó mà quên được. Đi thôi. Mộc Như Phong giờ phút này coi như thắng lợi trở về, vẫn tương đối cao hứng. Giao Hải Thần Đồn này lên, là có thể có được tư cách tiến vào Hải Thần Cung. Mộc Như Phong xem qua thời gian, hôm nay là ngày 14 tháng 4, nói cách khác, hắn muốn đi vào Hải Thần Cung, còn phải đợi đến ngày 1 tháng 5 mới được. Nhưng cũng không vội, dù sao Mộc Như Phong có thời gian chờ đợi. Phong ca, ta nhớ hình như có 3 con Hải Thần Đồn, chúng ta có nên tiếp tục bắt không? Phó Thiên Hùng mở miệng nói. Không cần, bắt được một con là đủ rồi, hơn nữa 2 con Hải Thần Đồn còn lại tuy không có trí tuệ như chúng ta, nhưng linh trí cũng không thấp. Thấy chúng ta bắt được một con Hải Thần Đồn, hôm nay chắc chắn không dám đến nữa, thậm chí khu vực này cũng không dám bén mảng. Đợi lần sau, chúng ta lại thử xem. Mộc Như Phong nói. Phó Thiên Hùng nghe vậy, gật đầu, tỏ ý đồng ý, rất nhanh, cả đoàn người liền đi tới lều. Xích Lĩnh và mấy quỷ đế khác thấy Mộc Như Phong bọn hắn thành công, cũng vô cùng hưng phấn và kích động. Tang ca, Hải Thần Đồn này phải nộp lên như thế nào? Tìm Nam Đại Nhân sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, Tìm Nam Đại Nhân. Giảng Thành Tang gật đầu. Nam Đại Nhân sao không ở đây? Mộc Như Phong đảo mắt một vòng, cũng không phát hiện thấy Trúc Nam. Nam Đại Nhân đi ngoại hải, hắn muốn ở đó một ngày, phòng ngừa, vạn nhất có người mới tiến vào, không bị hắn phát hiện, bay tới hải vực khác, vậy coi như tổn thất lớn. Giảng Thành Tang nói. Ngoại hải, chính là phạm vi gần vòng xoáy 30 km. Nơi này cũng chỉ có ngục tốt bọn hắn có thể tiến vào, giống như là bọn hắn đi qua, thì thật không khác gì muốn chết. Mà những người mới tiến vào phó bản, phần lớn đều sẽ ở khu vực bên ngoài biển này. Cũng sẽ được Hải Thần Cung quy tắc bảo hộ, mà không tử vong. Trong nhà giam, tù nhân của ngươi càng nhiều, vậy lại càng có lợi. Bất kể là tổng sản lượng đào quặng, hay là xử lý ô triều, đều sẽ được tính vào lượng công việc nhiệm vụ cho ngục tốt. Nói một cách thông tục theo kiểu hiện đại, đó chính là ăn hoa hồng. Việc ăn hoa hồng này liên quan đến tu luyện và quyền hạn của bọn hắn, cho nên mỗi khi thêm một tù phạm, ngục tốt cũng sẽ được tăng thêm hoa hồng. Cho dù là quỷ đế cũng không vấn đề, bởi vì nơi này không thiếu quy tắc chi lực, quỷ đế ở trong này sở dĩ ít như vậy, không phải là vì ở đây dễ dàng tử vong, mà là đều đã đột phá lên đế tôn. Mộc Như Phong sau đó đặt Hải Thần Đồn ở bên cạnh, rồi lấy ra một ít đồ ăn, cùng những quỷ dị này bắt đầu ăn. Hắn cũng không lo lắng Hải Thần Đồn chạy thoát, không nói đến hắn lấy ra quy tắc đạo cụ, thần phược chi liên, Hải Thần Đồn hiện tại đang ở trạng thái trọng thương, lại đang ở trên bờ. Trên bờ không phải là trong biển chết, tốc độ tuyệt đối yếu đi rất nhiều, một khi có dấu hiệu chạy trốn, Mộc Như Phong bọn hắn cũng có thể phát hiện đầu tiên, sau đó bắt nó lại. Thời gian thoáng một cái, đã 7 giờ rưỡi tối. Chỉ còn lại nửa giờ là đến lúc tan việc. Xung quanh một mảnh đen như mực, chỉ có huyết nguyệt trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chỗ lều trại, lại là đèn đuốc sáng trưng. Quỷ dị đối với sáng tỏ hay tối tăm, đều là không có cảm xúc quá lớn, bất kể sáng tỏ hay tối tăm đều có thể được. Nhưng Mộc Như Phong là một nhân loại, vẫn thích nơi sáng sủa một chút. Cho nên, hắn lấy ra một cái quy tắc đạo cụ chiếu sáng lều. Thời gian không còn nhiều, Nam đại nhân cũng sắp trở về. Phó Thiên Hùng nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, chỉ là rất nhanh hắn đã nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía mặt biển. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó xẹt qua mặt biển, sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện ở bên ngoài lều. Là Trúc Nam, đồng thời, nơi hấp dẫn nhất chính là trong tay Trúc Nam, còn mang theo hai người. Đúng vậy, chính là hai người sống. Ừm. Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du. Mộc Như Phong có chút giật mình. Lúc đầu nhìn thấy có tù phạm mới đã rất kinh ngạc, nhưng không ngờ tù phạm mới này thế mà lại là người hắn quen biết. Rất nhanh Mộc Như Phong liền nghĩ đến việc mình gửi tin tức cho bọn hắn lúc trước. Cũng đúng, bọn hắn hẳn là sau khi trở về nhìn thấy tin tức của mình, sau đó liền lập tức chạy tới. A, à, ngươi biết bọn hắn sao? Cũng phải, bọn hắn cũng là khế ước giả giống như ngươi, quen biết cũng rất bình thường. Hiện tại ở quỷ dị thế giới, dường như chỉ có mấy người các ngươi có thực lực quỷ đế là nhân loại thôi. Trúc Nam nói, ném hai người lên mặt đất. Hai người không có phản ứng chút nào, đều đang say ngủ. Qua, là khế ước giả nhân loại. Hôm nay lại có hai người mới, còn là người Phong ca quen biết. Quá tốt rồi, như vậy liền có hai cái danh ngạch. Một đám quỷ dị lập tức hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, Trúc Nam cũng chú ý tới hải thần đồn bị trói phía sau Mộc Như Phong. Hửng! Các ngươi bắt được một con hải thần đồn. Trúc Nam có chút kinh ngạc nói. Ừm, còn phải làm phiền Nam đại nhân. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, quá tốt rồi, ha ha. Trúc Nam lập tức cười lớn. Hải thần đồn nha, đây chính là đồ tốt, cho ban thưởng trích phần trăm thậm chí còn nhiều hơn so với việc thu hoạch được vị trí thứ nhất đào quán trong khu vực nhà giam mà hắn phụ trách. Trúc Nam lúc này tiến lên, đưa tay chạm vào hải thần đồn, sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh hải thần đồn biến mất không thấy. Mà món xiềng xích đạo cụ kia thì rơi xuống mặt đất. Còn nửa giờ, đều đợi đi, còn nữa, ta muốn hỏi một chút, Ô Triều hôm nay thế mà xử lý sạch sẽ như vậy, hẳn là, vẫn là nguyên nhân của ngươi sao? Trúc Nam nhìn về phía Mộc Như Phong. Ừm, có cái đạo cụ rất thích hợp để xử lý Ô Triều. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Xem ra, nhặt được ngươi đúng là phúc khí của ta, ha ha. Trúc Nam cười ha hả nói. Mộc Như Phong cười cười, không nói gì. Hôm nay cao hứng, còn có nửa giờ, những thứ này cho các ngươi ăn, coi như thêm đồ ăn. Trúc Nam vung tay lên, lấy ra không ít đồ ăn. Một đám quỷ dị thấy vậy, lập tức vui mừng ra mặt. Đây chính là đồ ăn thừa nha. Mặc dù Mộc Như Phong vừa mới cho bọn hắn ăn đồ ăn, nhưng là trong tình huống này, bọn hắn đối với đồ ăn sẽ chỉ là ai đến cũng không cự tuyệt. Mộc Như Phong ngược lại không ăn, mà là đi tới trước người Kiếm Nhất Phong hai người. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra tình huống của hai người. Phát hiện thân thể của bọn hắn đều rất bình thường, không có bị thương, cũng không có bị hấp thu chi lực hút mất sinh mệnh lực. Mộc Như Phong còn có thể cảm nhận được một cổ quy tắc khí tức trên người bọn họ. Nghĩ đến hẳn là hải thần cung quy tắc bảo vệ hai người. Mộc Như Phong thử đánh thức hai người, nhưng lại không có tác dụng. Lúc này, Trúc Nam nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, vô dụng, ngươi không cách nào đánh thức bọn hắn, chỉ có thể chờ đến ngày mai, trước khi bắt đầu làm việc, quy tắc trên người bọn họ biến mất, mới có thể tỉnh lại. Ngươi trước đây cũng như vậy. Thì ra là thế, đa tạ Nam đại nhân giải hoặc. Mộc Như Phong liền nói cảm tạ một tiếng. Thời gian thoáng qua, nửa giờ trôi qua rất nhanh. Cái sơn động to lớn mà bọn hắn đến lúc trước chậm rãi mở ra. Trúc Nam cũng đứng dậy, sau đó thi triển ra quỷ vực, bao phủ mọi người. Sau đó, Mộc Như Phong bọn người liền lại xuất hiện tại chỗ trên bình đài kia. 100 đội ngũ rất nhanh liền toàn bộ đến đông đủ. Dưới chân bình đài bắt đầu rung động dữ dội. Ầm ầm âm thanh, vang vọng không dứt bên tai. Bình đài nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh tại một độ cao nhất định, nó dừng lại, hành lang thông hướng nhà giam mở ra, những ngục tốt dẫn theo tù phạm của mình trở lại trong nhà giam. Tất cả mọi người lần nữa tiến vào trong nhà giam. mà Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du thì ở trong hai gian nhà giam sát vách bên phải của Mộc Như Phong. Hôm nay bọn hắn khẳng định là không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể chờ đến ngày mai. Qua một lát, Trúc Nam đem đồ ăn của tất cả mọi người đưa đến xong, liền rời đi. Trúc Nam không rời khỏi hành lang, bởi vì hành lang nhà giam đã sớm đóng lại, cho dù là hắn cũng không cách nào rời đi. Nhưng là, hắn là ngục tốt. Ngục tốt cũng có địa phương chuyên môn. Hắn đi vào một chỗ trong hành lang, sau đó dùng lệnh bài đội trưởng của mình, đặt tại một chỗ quét một cái. Sau đó, vách tường hành lang trực tiếp mở ra một cánh cửa, sau đó hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Ngoài dự liệu, sau cánh cửa này là một cầu thang đi lên. Địa phương này, hắn cũng đã đi vô số lần, mặc dù tối đen vô cùng, nhưng lại rất là thành thục đi vào. Đi lên một cầu thang cao chừng 50 mét, lại lần nữa đi tới trước một cổng chính. Hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong đó, nơi này là một căn phòng ngủ nhìn có vẻ đơn sơ. Mặc dù đơn sơ, nhưng đồ vật nên có đều có, cũng tương đối ấm áp. Rất hiển nhiên, nơi này hẳn là phòng ngủ của Trúc Nam. Trúc Nam không dừng lại quá lâu trong phòng ngủ, mà là đi tới trước một cánh cửa khác. Hắn mở khóa cửa phòng ra, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá hắn lại nghĩ tới điều gì, lúc này tâm niệm vừa động, hải thần đồn xuất hiện trong tay hắn. Giờ khắc này hải thần đồn bị một cây đạo cụ giống như dây gai đâm xuyên từ trong lỗ mũi, nhìn thấy mắt nó còn đang động, vẫn còn sống, cũng không tử vong. Trúc Nam trực tiếp vác hải thần đồn trên vai, sau đó sải bước đi ra khỏi cửa phòng. Nơi này là một hành lang không phải thẳng tắp, mà là hình cung, nhìn giống như một vòng tròn lớn. Nghĩ đến hẳn là căn cứ theo những nhà giam này mà ra. Nói cách khác, trên hành lang này, có 100 gian phòng. Những cửa chính hành lang nhà giam kia, riêng phần mình cách nhau rất xa, mà cửa phòng hành lang này lại khác, cách nhau rất gần, đại khái là chừng 5 mét. Giờ phút này, trong hành lang đã có không ít ngục tốt. Khi bọn hắn trông thấy Trúc Nam ra ngoài, lập tức từng người kinh ngạc nhìn Trúc Nam. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào hải thần đồn mà Trúc Nam vác trên vai. Trúc Nam, ngươi, người thủ hạ của ngươi bắt được hải thần đồn. Ngục tốt ở sát vách Trúc Nam hoảng sợ nói. Phải biết hải thần đồn khó bắt đến cỡ nào, đó là chuyện tất cả ngục tốt đều biết. Trong mấy vạn năm qua, số lượng hải thần đồn bắt được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất chính là, ngục tốt bọn hắn không cách nào xuất thủ, bằng không mà nói, ngục tốt tất nhiên sẽ không ngại tự mình ra tay. Trúc Nam, thủ hạ của ngươi rốt cuộc là người nào? Không chỉ có mấy ngày nay đào quán chiếm cứ thứ nhất, bây giờ hải thần đồn đều có thể bắt được, ta nói, ngươi thu được không phải là một quỷ đế sao? Mặc dù đột phá đế tôn, nhưng là cũng không thể khác thường như thế chứ. Huynh đệ, có phải ngươi tìm được lỗ hổng gì không? Cũng không thể một mình hưởng a, những ngục tốt xung quanh nhau nhau tiến lại đây. Trúc Nam cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ai, không có cách nào, ai bảo lần này tiến đến một khế ước giả nhân loại, trong tay có nhiều đồ tốt, chỉ có thể coi là vận khí ta tốt đi. Tốt, tối nay đi phòng ăn trò chuyện tiếp, ta muốn đi tìm chấp sự đại nhân. Trúc Nam nói xong, liền sải bước đi về phía trước. Một đám ngục tốt trông thấy thân ảnh Trúc Nam, không có ai không lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn đều là cùng Trúc Nam trước kia, kẻ tám lạng người nửa cân, đào quán, ít nhất phải rất nhiều năm mới có thể đến phiên một lần thứ nhất. Cũng đều là dựa vào bọn thủ hạ chính mình gom góp. Không giống những ngục tốt xếp hạng hàng đầu, bởi vì thủ hạ tù phạm rất nhiều, cơ hồ đều là chiếm cứ phần lớn. Hiện tại Trúc Nam quật khởi, bọn hắn tự nhiên là cực kỳ hâm mộ. Trúc Nam đối với tâm thái của những người này, hắn rất rõ ràng, đồng thời cũng rất hưởng thụ. Về phần giấu dốt, giả heo ăn thịt hổ, không tồn tại. Ngục tốt bọn hắn cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, căn bản là không có cách nào ra tay với nhau. Cho nên, muốn phô trương bao nhiêu thì cứ phô trương bấy nhiêu. Tu vi mọi người đều như nhau, nhưng thực lực lại có chênh lệch bởi vì tài nguyên phân chia không đều. Có chênh lệch, những ngục tốt lợi hại kia tự nhiên là bắt đầu thể hiện. Mỗi ngày ở chỗ này, ngoại trừ tu luyện chính là công việc, nếu là không khoe khoang, đây chẳng phải là buồn chán chết rồi sao? Trúc Nam khiêng hải thần đồn đi tới trước một căn nhà đá. Căn nhà đá này rất thấp, đại khái chỉ cao chừng 1m6. Trúc Nam cúi gập người, gõ cửa phòng, chấp sự đại nhân, Trúc Nam cầu kiến. Vào đi. Trong môn truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Trúc Nam lập tức đẩy cửa phòng ra, sau đó còng lưng đi vào. Đây là một không gian rộng chừng 50 mét vuông, phía trước còn có một gian phòng, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Trần nhà cũng chỉ cao chừng 1m8, Trúc Nam thân cao hơn 2m, cho nên sau khi đi vào, chỉ có thể ngồi xổm. Bất quá ngay cửa ra vào có một chiếc ghế đá, Trúc Nam trực tiếp ngồi ở đó. Xem ra, chiếc ghế đá này chính là dành cho những ngục tốt này ngồi. Khác với bên ngoài, nơi này trang trí tương đối hiện đại, lại còn bài trí rất ấm áp, rất có hơi thở thiếu nữ. Như vậy vị chấp sự đại nhân này sợ là so với đám ngục tốt kia càng dễ tiếp xúc với ngoại giới. Không thể đi ra ngoài, nhưng là có thể tiếp nhận tin tức từ ngoại giới, đương nhiên, cũng có thể là do những tù phạm mới tiến vào gần đây. Phía trước, gần vách tường, đặt một chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa, đang nằm một thiếu nữ mặc Lolita, nhìn chiều cao của nàng, đại khái là khoảng 1m50. Trúc Nam, tìm ta có chuyện gì? Thiếu nữ chậm rãi mở miệng hỏi. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ như một thiếu nữ vừa tốt nghiệp trung học. Thiếu nữ lúc nói chuyện cũng không đứng dậy, khiến người ta không nhìn rõ được khuôn mặt. Chấp sự đại nhân, tù phạm dưới trướng ta bắt được một con hải thần đồn. Trúc Nam lúc này mở miệng nói. Hải thần đồn. Vốn đang nằm yên không nhúc nhích, Xuân Giác, khi nghe thấy hải thần đồn, lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Trúc Nam ở cửa ra vào. Khuôn mặt già nua của chấp sự đại nhân lọt vào tầm mắt của Trúc Nam. Rất kỳ quái, rõ ràng Xuân Giác đại nhân này mặc Lolita, giọng nói cũng dễ nghe, ngay cả cánh tay và bắp đùi lộ ra đều cực kỳ trắng nõn, mịn màng. Nhưng chỉ riêng khuôn mặt lại phảng phất như sắp chết già. Lúc Trúc Nam trông thấy khuôn mặt của thiếu nữ, toàn thân giật mình. Xuân Giác đại nhân, ngài. Ngài khuôn mặt, Trúc Nam kinh hãi. Hải thần đồn. Tù phạm dưới trướng ngươi bắt được hải thần đồn. Xuân Giác hoàn toàn không để ý tới lời nói của Trúc Nam, trực tiếp đưa tay nhíp một cái, liền thấy hải thần đồn bay thẳng tới. Xuân Giác không ngừng vuốt ve hải thần đồn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất tốt, cái này cho ngươi, nhớ kỹ giao cho tù phạm đã bắt hải thần đồn kia. Xuân Giác lập tức lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Trúc Nam. Vâng, chấp sự đại nhân. Trúc Nam không dám hỏi nhiều, đưa tay tiếp nhận lệnh bài, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Còn nữa, vấn đề khuôn mặt của ta, ngươi không được truyền ra ngoài, nếu không, ngươi biết hậu quả. Xuân Giác lạnh lùng nói. Vâng, chấp sự đại nhân, Trúc Nam nhất định thủ khẩu như bình. Trúc Nam vội vàng đưa tay thề. Xuân Giác lúc này hướng phía Trúc Nam khoát khoát tay, người sau lập tức hiểu ý, sau đó trực tiếp rời đi. Ha ha, hải thần đồn, đã qua 1000 năm, rốt cục lại có người bắt được hải thần đồn. Xuân Giác ngửa mặt lên trời cười lớn. Phát tiết xong cảm xúc, Xuân Giác cũng ngừng cười, sau đó mở rộng miệng, lộ ra hàm răng nhọn lít nhít. Một ngụm, trực tiếp cắn đứt đầu hải thần đồn, sau đó nhai nhai nuốt mấy lần, trực tiếp nuốt vào bụng. Khi một ngụm thịt hải thần đồn vào miệng, liền thấy khuôn mặt già nua của Xuân Giác bắt đầu chậm rãi trở nên trẻ trung. Xuân Giác tự hồ cũng cảm nhận được, lúc này lại lần nữa kéo xuống một khối lớn thịt hải thần đồn. Cũng chỉ mất 7, 8 nhịp, con hải thần đồn to lớn liền trực tiếp bị Xuân Giác ăn sạch. Mà khuôn mặt của Xuân Giác đã từ lâu không còn vẻ già nua trước đó, mà là mềm mại, mịn màng, trắng nõn như thiếu nữ. Phối hợp với bộ Lolita mặc trên người cùng giọng nói nhẹ nhàng kia, đúng là một mỹ thiếu nữ. Khôi phục, rốt cục khôi phục, 500 năm, 500 năm, khuôn mặt của ta rốt cục khôi phục. Đứng trước gương, Xuân Giác vuốt ve khuôn mặt mình, sắc mặt cực kỳ kích động. Nói thật, hải thần đồn kỳ thật cũng không phải là nộp lên hải thần cung, mà là chính nàng cần dùng, ăn hải thần đồn, có thể giúp nàng khôi phục, duy trì được khuôn mặt thiếu nữ trong 500 năm. Vài vạn năm nay, nàng vẫn luôn duy trì dung mạo thiếu nữ thanh xuân. Bởi vì ban đầu hải thần cung bên trong cường giả số lượng đông đảo, mà hải thần cung hấp thu chi lực cũng không có mạnh như vậy. Cho nên những tù nhân kia càng dễ bắt được hải thần đồn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hải thần cung bên trong hấp thu chi lực mạnh lên, thực lực của những cường giả kia cũng dần dần yếu đi, dẫn đến càng ngày càng khó bắt được hải thần đồn. có khi mấy ngàn năm mới có thể bắt được một con hải thần đồn. Trước kia nàng vẫn luôn dựa vào hàng tồn để duy trì dung mạo. Bây giờ, đã sớm tiêu hao hết, lại đã có 500 năm không song kỳ. Trong 500 năm này, nàng gần như không hề ra ngoài, ngục tốt đến gặp mặt nàng, cũng đều không dám để lộ mặt thật. Bây giờ, rốt cục, lại có người bắt được hải thần đồn. Về phần tấm lệnh bài mà nàng cho phép tù phạm tiến vào hải thần cung một lần, là thuộc về đặc quyền chấp sự của Xuân Giác. Hàng năm nàng đều có một danh ngạch, có thể cho phép bất kỳ một tù phạm nào tiến vào hải thần cung một lần. Một danh ngạch hàng năm, vẫn có thể tích lũy, Xuân Giác ở chỗ này chờ đợi vài vạn năm, số danh ngạch tích lũy trong tay cũng rất nhiều. Cũng chính bởi vì có đặc quyền này, cho nên mới đặt ra quy định, nộp một con hải thần đồn, liền có thể cho tù phạm tiến vào hải thần cung một lần. Trúc Nam, hình như là Đinh Khu đội 6, ta nhớ ra rồi. Mấy ngày trước hình như có một nhân loại khế ước giả tiến vào hải thần cung, vừa vặn chính là thuộc hạ của Trúc Nam. Xuân Giác sờ cằm suy nghĩ. Đông đông đông. Lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Chấp sự đại nhân, Trúc Nam cầu kiến, còn có một việc, vừa mới quên bẩm báo. Thanh âm của Trúc Nam từ bên ngoài vang lên. Xuân Giác nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung, vừa vặn, có thể để cho tên gia hỏa này nhìn một chút dung mạo đã khôi phục của mình. Vào đi. Trúc Nam nghe thấy giọng nói của Xuân Giác, lập tức đẩy cửa vào. Bởi vì Trúc Nam cúi đầu, cho nên chỉ nhìn thấy đôi bắp chân mịn màng của Xuân Giác đang đứng cách đó không xa. Trúc Nam cúi đầu ngồi trên ghế, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, tự hồ là không dám nhìn khuôn mặt già nua của Xuân Giác. Sợ biểu lộ không chú ý, sau đó bị Xuân Giác phát hiện, rồi trừng phạt. Nói đi, chuyện gì? Xuân Giác chậm rãi mở miệng hỏi. Chấp sự đại nhân, hôm nay lại có hai nhân loại khế ước giả tiến vào phạm vi hải vực của ta, xin ngài làm một bản tư liệu vào tù. Trúc Nam vẫn cúi đầu. Ồ, lại có nhân loại khế ước giả. Ta nhớ được, mấy ngày trước, ngươi cũng tới, cũng là có một nhân loại khế ước giả. Xuân Giác nói. Đúng vậy, chấp sự đại nhân. Ngẩng đầu lên, làm sao? Là cảm thấy ta rất xấu sao? Xuân Giác đột nhiên lớn tiếng quát. Chấp sự đại nhân bớt giận. Trúc Nam toàn thân giật mình, lúc này gượng cổ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Giác. Chỉ là, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, miệng màng của Xuân Giác, lập tức ngây ngẩn cả người. Đẹp không? Xuân Giác nở một nụ cười đáng yêu, giọng nói cũng cực kỳ êm tai. Rất đẹp. Trúc Nam theo bản năng gật đầu. Đẹp vậy thì nhìn cho kỹ. Sắc mặt Xuân Giác lập tức thay đổi, trở nên có chút nghiêm nghị. Trúc Nam nghe vậy, trong lòng lại thắt lại, muốn nhìn, nhưng lại có chút không dám nhìn, nhưng mà nhất định phải nhìn, giờ phút này, trong lòng hắn cực độ phức tạp. Ngược lại không nghĩ tới, nhân loại khế ước giả thế mà tất cả đều đi tới hải vực do ngươi phụ trách, nói cách khác vòng xoáy biển chết và ranh giới hiện thực, có thể nói là cố định. Về sau những nhân loại khế ước giả tiến vào địa phương, cũng đều là khu vực của ngươi. Xuân Giác nói. Trúc Nam nghe vậy, sắc mặt vui mừng, hắn thật không nghĩ tới, về sau nhân loại khế ước giả thế mà đều sẽ xuất hiện tại khu vực của hắn. Cứ như vậy, cho dù là một Như Phong hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng sẽ có những nhân loại khế ước giả khác đến. Những khế ước giả này trên người có đủ loại năng lực và đạo cụ kỳ lạ, năng lực làm việc có thể còn mạnh hơn cả đế tôn. Như vậy, về sau khu vực hắn phụ trách sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thậm chí bởi vì những khế ước giả này trực tiếp trở thành một trong 100 đội ngũ tù phạm, mạnh nhất. Trúc Nam, ta nhớ được bên phía ngươi người rất ít, mà lại lợi hại nhất, hình như cũng chính là Phó Thiên Hùng, lấy năng lực của hắn, hẳn là không thể bắt được hải thần đồn. Còn nữa, mấy ngày nay xếp hạng đào quán của các ngươi, tất cả mọi người đều lọt vào 20 hạng đầu, sao đột nhiên lại quật khởi? Xuân Giác hỏi. Bẩm đại nhân, là nhân loại khế ước giả mới tới mấy ngày trước chủ đạo Bắc, đào quán cũng là do nhân loại khế ước giả kia có một kiện đạo cụ cực kỳ cường đại. Trúc Nam vội vàng nói. Đều là nhân loại khế ước giả kia. Hắn tên là Một Như Phong đi, ta nhớ được lúc hắn tiến vào cũng bất quá thực lực quỷ đế. Xuân Giác có chút nghi hoặc nói. Đại nhân, Một Như Phong có một kiện đạo cụ rất thích hợp đào quán, tốc độ đào quán cực nhanh, thực lực quỷ đế. Một ngày có thể đào ra hơn ngàn vạn cân khoáng thạch. Đột phá đế tôn, một ngày hình như có thể đào hơn 100 triệu cân khoáng thạch. Về phần Bắc Hải thần đồn, hình như là có được lôi đình chi lực, còn cụ thể bắt như thế nào, ta không có đi hỏi thăm. Trúc Nam giải thích. Xem ra, nhân loại khế ước giả này ngược lại có chút bản lĩnh. Đợi lát nữa đầu tháng, nhớ kỹ dẫn hắn tới chỗ ta một chuyến, ta tự mình dẫn hắn đi Hải thần cung. Xuân Giác nói. Vâng. Chấp sự đại nhân. Trúc Nam nghe vậy, ông quyền đáp. Được rồi, ngươi có thể cút đi. Xuân Giác hướng phía Trúc Nam khoát tay. Người sau lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lên tiếng, chấp sự đại nhân, mấy ngày trước Mộc Như Phong đột phá đế tôn, ta đã cho hắn phê duyệt một ngày nghỉ. Sau khi đột phá, hắn đến khu vực nhà giam sâu nhất, gặp được vị kia. Hửng! Sao có thể, nơi đó có trận pháp, đừng nói hắn muốn cho đế tôn, cho dù là ngươi tiến vào, nếu không đóng trận pháp thì không thể nào vào được. Xuân Giác giật mình nói. Vị kia hẳn đã khôi phục lực lượng, thậm chí còn cho Mộc Như Phong một con mắt tử, bảo hắn chôn trong khu vực khai thác mỏ. Bất quá may mà Mộc Như Phong đã nói trước với ta, đồng thời giao con mắt cho ta, ta cũng trực tiếp bóp nát nó. Trúc Nam nói. Ha ha, hắn thật đúng là tà tâm bất tử, cách mấy trăm năm lại giở trò yêu thiêu thân, ngươi không cần để ý, ta sẽ xử lý. Xuân Giác nói. Vâng, đại nhân, vậy tiểu nhân xin cáo lui trước. Trúc Nam ôm quyền, sau đó rời đi. Đưa mắt nhìn Trúc Nam rời đi, cửa phòng đóng lại. Nhân loại khế ước giả, Mộc Như Phong, ha ha, thú vị thật, bất quá đã có thể bắt một đầu, vậy thì có thể bắt đầu thứ hai, đầu thứ ba, trên mặt Xuân Giác lộ ra nụ cười âm trầm. Một bên khác, Mộc Như Phong vừa ăn bữa tối Trúc Nam đưa tới, vừa trò chuyện cùng mọi người. Không, chính xác mà nói, là hắn đang nghe những người này tán gẫu, cãi nhau. Đúng vậy, chính là cãi nhau. Bọn hắn đang tranh giành hai danh ngạch khế ước của Kiếm Nhất Phong. Một tiểu ca, hai khế ước giả này là bằng hữu của ngươi, ngươi nói xem, danh ngạch rốt cuộc cho ai? Giảng Thành Tang nói chuyện, còn không ngừng nháy mắt với Mộc Như Phong. Hiển nhiên, là muốn Mộc Như Phong nể tình mình cho hắn trường sinh ngọc bội, đi cửa sau một chút. Mộc Như Phong cười nhạt nói, các ngươi bây giờ tranh luận cũng vô dụng, đợi đi, đợi ngày mai bọn hắn tỉnh lại. Để chính bọn hắn quyết định. Ký kết khế ước, không phải tùy tiện một ký, bọn hắn nhìn là năng lực của các ngươi, bọn hắn khẳng định chọn quỷ dị có ích cho mình để khế ước. Mộc Như Phong nói. Trong lòng Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, những người này, còn tưởng rằng chỉ có hai danh ngạch, nhưng mà, Mộc Như Phong cảm thấy hẳn không chỉ có vậy. Đám người nghe vậy, dường như thấy cũng có lý, cho nên không tranh luận nữa, mà hỏi thăm về tình hình hai người Mộc Như Phong. Cái này đừng hỏi ta, chờ ngày mai, chính các ngươi hỏi bọn hắn đi. Mộc Như Phong mỉm cười, không nói rõ. Thời gian trôi qua, đã đến sáng ngày thứ hai. Tí tách! Tí tách! Tí tách, phía trên không ngừng có nước động nhỏ xuống, chuẩn xác rơi vào trên chóp mũi Kiếm Nhất Phong. Quy tắc bảo hộ trên người Kiếm Nhất Phong biến mất không thấy. Cũng chính lúc này, mí mắt Kiếm Nhất Phong giật giật, sau đó chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm này, Kiếm Nhất Phong lập tức rút ra bội kiếm bên hông, kiếm khí cuồng bạo tứ phía lan ra. Tuy nhiên, mặc kệ là mặt đất hay vách tường, thậm chí hàng rào gỗ, đều không lưu lại chút dấu vết nào. Đây là nơi nào? Kiếm Nhất Phong vẫn cực kỳ cảnh giác, xem xét tình huống trong nhà giam. Chỉ là, hắn nhanh chóng cảm nhận được phía trước có khí huyết chi lực cường đại bộc phát. Kiếm Nhất Phong lập tức nhìn lại, thấy ngay Một Vô Du ở nhà giam đối diện. Một Vô Du cũng đồng dạng nhận ra kiếm khí lan ra bốn phía, cũng nhìn lại, sau đó, hai người ánh mắt chạm nhau. Chỉ là, còn không đợi hai người nói chuyện, liền thấy một đế tôn quỷ dị ở cách vách vội vàng lên tiếng. Tỉnh, tỉnh, Kiếm Nhất Phong cùng Một Vô Du tỉnh. Thật sự tỉnh, kiếm khí thật mạnh, người này hẳn là kiếm tu. Xong rồi, ta tu chính là đao pháp, danh ngạch gia hỏa này khẳng định không đến lượt ta. Khí huyết chi lực của người này thật cường đại, hẳn là thuần chính võ đạo, toi rồi, năng lực của ta vừa vặn khắc chế gia hỏa này, ta cũng không có cơ hội. Một đám đế tôn quỷ dị tự nhiên có thể cảm nhận được khí huyết chi lực bộc phát cùng kiếm khí tràn ra từ hai người. Một vài đế tôn lộ vẻ mặt cầu xin, bởi vì năng lực tự thân thật sự không hợp, danh ngạch thật sự không tranh được. Hửng! Các ngươi là ai? Tại sao biết chúng ta? Còn nữa, đây là đâu? Một vô du hỏi. Ha ha, tốt quá, có một kiếm tu, ta chính là tu luyện kiếm đạo. Một đế tôn hưng phấn hô lớn. Những đế tôn này hoàn toàn không để ý đến lời một vô du, đều tự mình nói chuyện. Kiếm huynh, Lục ca, các ngươi xem trước thông tin phó bản, những chuyện khác chờ bắt đầu làm việc rồi nói. Lúc này, giọng Mộc Như Phong vang lên. Hửng! Mộc Như Phong, cửu đệ. Ngươi cũng ở đây, Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du nghe thấy giọng Mộc Như Phong, đều lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, bên tai bọn hắn liền vang lên âm thanh nhắc nhở của phó bản. Một lúc lâu sau, bọn hắn hoàn hồn, giờ phút này cũng hiểu rõ thông tin phó bản. Cho nên, phó bản này vào là để ngồi tù sao, đường đường thái tử Đại Ly Hoàng triều ta, tương lai là hoàng đế, sống đến giờ lại phải ngồi tù. Giọng Mộc Vô Du vang lên, khiến khóe miệng Mộc Như Phong hơi co giật. Ta nói Lục ca, đừng nói ngồi tù, sau này ta đoán chừng ngươi đi mổ lợn, chọn phân cũng có thể. Mộc Như Phong nói. Mộc huynh, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất của ngươi là gì? Nhiệm vụ của ta là đào 100 vạn cân khoáng thạch. Kiếm Nhất Phong bỗng nhiên lên tiếng. Ngược lại là giống ta cũng đào 100 vạn cân khoáng thạch. Mộc Vô Du nói. Ồ, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất của hai ngươi là đào quáng. Vậy ta không giống, ta là sống sót 7 ngày. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ ba người đều giống nhau, nhưng không ngờ bọn hắn lại là đào quáng. Cũng chính lúc Mộc Như Phong định nói tiếp, chợt có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Mộc Như Phong lúc này nói, tối nay trò chuyện tiếp, lập tức phải làm việc. Công việc? Công việc gì? Đào quáng. Mộc Vô Du suy đoán. Đúng, đào quáng. Mộc Như Phong gật đầu. Rất nhanh, tất cả cửa nhà tù đều mở. Thời gian làm việc đến, tất cả mọi người, tập hợp. Trúc Nam hô to. Sau một khắc, toàn bộ 18 tù phạm lập tức đi ra, sau đó xếp thành hàng. Đội ngũ này không phải xếp bừa, mà dựa theo thứ tự nhà tù. Phía trước đều là đế tôn, phía sau là quỷ đế. Đương nhiên, Mộc Như Phong không như vậy, mà trực tiếp đứng cùng Mộc Vô Du và Kiếm Nhất Phong. Theo đội ngũ bắt đầu di chuyển, Mộc Như Phong cũng bắt đầu cùng Kiếm Nhất Phong bọn hắn tán gẫu. Hai ngươi làm sao vào cùng một lượt, hai ngươi không phải đều tiến vào phó bản sao? Mộc Như Phong hỏi. Ha ha, vậy vẫn là có chút trùng hợp, hai ta không sai biệt lắm cùng ra phó bản, sau đó gặp nhau ở Bermuda. Mộc Vô Du cười ha hả nói. Ồ, vậy thật đúng là trùng hợp. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mộc huynh, nhìn ngươi ở đây dường như rất quen thuộc. Rất nhiều đế tôn quỷ dị. Kiếm Nhất Phong nhỏ giọng nói. Ha ha, là tương đối quen, sau này không cần sợ, những đế tôn này không thể ra tay với chúng ta. Hơn nữa, quan hệ của ta với bọn hắn cũng không tệ, khẳng định sẽ không làm khó các ngươi. Hơn nữa, lát nữa đoán chừng bọn hắn sẽ đến lôi kéo làm quen với các ngươi, Mộc Như Phong cười nói. Lôi kéo làm quen? Tình huống gì? Mộc Vô Du có chút không hiểu. Tự nhiên là muốn cùng các ngươi khế ước. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói. Khế ước? Đừng nói giỡn, chúng ta bây giờ mới cấp 4 khế ước giả. Mộc Vô Du khoát tay. Từ lúc bọn hắn đến thế giới hiện thực đến nay, đại khái khoảng 3 tháng. Khoảng 3 tháng, theo lý mà nói, hẳn là mới cấp 3, còn chưa tới cấp 4 khế ước giả. Nhưng mà, bọn hắn cũng tiến vào một số phó bản đặc thù, cho nên lên cấp 4. Hai người bọn họ đều không ngoại lệ, đều chưa có khế ước. Không khác, đều không gặp quỷ khế ước nào vừa mắt bọn hắn. Bọn hắn dù mới vào phó bản 3 tháng, không có quỷ khế ước, nhưng cũng biết, muốn ký kết khế ước, cao nhất không thể vượt quá một cấp. Nói cách khác, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể khế ước cấp 5 quỷ. Ngươi nhìn lại đội ngũ này, thấp nhất đều là quỷ đế, hơn nữa quỷ đế chỉ có 4. 11 quỷ dị còn lại phát ra khí tức khiến bọn hắn tim đập nhanh, như đối mặt lão tổ đế tôn. Kết quả rất rõ ràng, đây đều là đế tôn quỷ dị. Quỷ đế là cấp 9, đế tôn là cấp 10, làm sao cùng bọn hắn cấp 4 khế ước giả ký kết khế ước? Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó nói, ha ha, ta bắt đầu cũng vậy, nhưng mà, bọn hắn chỉ cần hạ thấp cảnh giới bản thân, như vậy có thể cùng các ngươi ký kết khế ước. Không thể nào, đột phá quỷ đế là một việc gian nan, đừng nói chi đế tôn. Kiếm Nhất Phong hoàn toàn không tin. Hắc hắc, vị tiểu ca này, không có gì không thể, chỉ tiếc, ngươi là kiếm tu, ngươi khẳng định không vừa mắt năng lực của ta. Một đế tôn quỷ dị quay đầu, lắc đầu nói. A. À, một Vô Du có chút sững sờ. Đúng rồi, ta hỏi một chút, hai người các ngươi, đã có quỷ dị khế ước chưa? Một Như Phong đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, chúng quỷ dị đều nhìn lại. Đúng vậy, bọn hắn dường như quên một điểm, khế ước giả, không chỉ có thể khế ước một. Bọn hắn cứ nghĩ Một Như Phong chỉ còn một quỷ dị, cho rằng những nhân loại khế ước giả này cũng như vậy. Hiện tại nghe Một Như Phong hỏi, lập tức đều nhìn về phía hai người. Ta còn chưa ký kết khế ước, quỷ dị trong những phó bản đó quá yếu, năng lực cũng quá kém. Một Vô Du nói. Đúng, ta cũng vậy. Kiếm Nhất Phong nói. Ha ha, vậy hai ngươi thật có phúc, hiện tại có 8 danh ngạch, chính các ngươi có thể chọn 4 đế tôn quỷ dị để khế ước. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Những đế tôn quỷ dị nghe vậy, toàn thân chấn động. Ngoà tào, 8 danh ngạch, bọn hắn ở đây tổng cộng 11, nói cách khác, chỉ có 3 đế tôn quỷ dị không thể rời đi. Tất cả đế tôn quỷ đế giờ phút này đều lộ vẻ hưng phấn. A, à, chuyện gì xảy ra? Một Vô Du trông thấy một màn này, có chút không hiểu. Kiếm Nhất Phong cũng vậy. Một Như Phong mỉm cười, giải thích vì sao những người này muốn tự hạ thực lực để cùng bọn hắn tiến hành khế ước. Rất nhanh, Kiếm Nhất Phong cùng Một Vô Du cũng biết vì sao những đế tôn quỷ dị này tự hạ cảnh giới cũng muốn cùng bọn hắn ký kết khế ước. Một Vô Du lúc này khẽ gật đầu, như thế cũng được, mặc dù khả năng năng lực sẽ không tương xứng, nhưng đều là đế tôn, chắc hẳn năng lực cũng không kém đi đâu. Kiếm Nhất Phong cũng nói, chỉ là, các ngươi thật sự nguyện ý hạ thấp thực lực để khế ước với ta sao? Sau khi khế ước, cũng tương tự xem như đã mất đi tự do, không cách nào rời khỏi bên cạnh ta. Ha ha, có gì đâu, thực lực chúng ta có thể tiếp tục tăng lên, với tốc độ thăng cấp của các ngươi những người khế ước giả, ta đoán chừng không cần mấy năm ta liền có thể lần nữa khôi phục đế tôn. Về phần tự do, chẳng lẽ tử vong còn trọng yếu hơn tự do sao? Lại nói, ở chỗ này mới là càng thêm không tự do. Một đế tôn quỷ dị mở miệng nói. Hai người ngẫm lại, hình như cũng đúng, những người này đều ở đây chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Tu vi không ngừng giảm xuống, sinh mệnh lực tự thân không ngừng bị rút lấy. Ngày qua ngày, năm qua năm đào quặng, dọn dẹp ô triều, ngồi tù, chịu đói, ngươi nói xem làm sao bọn hắn không muốn ra ngoài đây. Huống chi, điều kiện tiên quyết để ký kết khế ước là bọn hắn phải có được sự giúp đỡ của Một Như Phong, tích lũy đủ quy tắc chi lực. Sau khi ký kết khế ước, chỉ cần chờ mấy năm, đợi bọn hắn đạt đến cấp 9 khế ước giả, như vậy bọn hắn liền có thể hấp thu quy tắc chi lực, đột phá đế tôn. Thời gian mấy năm mà thôi, đối với bọn hắn mà nói, thật sự không tính là gì. Khôi phục đế tôn rồi, tuy cũng bị trói buộc bên người khế ước giả, nhưng những khế ước giả này cũng sẽ không hạn chế bọn hắn gì cả. Còn có thể đi tới thế giới hiện thực, ăn một bữa huyết nhục chân chính, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều năm tháng như vậy, mỗi ngày ăn nhiều nhất chính là cá, ăn đến mức bọn hắn đều muốn nôn. Nửa giờ sau, một đoàn người đều đi tới khu mỏ quặng. Trúc Nam cũng không nói gì, trực tiếp nhảy lên cột đá phía trên, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Các ngươi đi đào quặng trước đi, ta cùng bằng hữu trò chuyện một chút. Một Như Phong nói với đám quỷ dị. Đám quỷ dị khẽ gật đầu, không có ý kiến gì, lập tức đi đào quặng. Bọn hắn cũng muốn tranh đoạt hạng 3, còn có 10 vị trí đầu. Hạng 3 có đến 3 đạo quy tắc hoàn chỉnh, trước 10 cũng có một đạo quy tắc hoàn chỉnh. Sau đó Một Như Phong ở trong lều cùng Một Vô Du và Kiếm Nhất Phong nói về một số chuyện ở Hải Thần Cung. Một Như Phong nói rất kỹ càng, đem tất cả những gì mình biết nói hết ra. Bao gồm cả phần thưởng đào quặng cũng đều nói ra. Khi Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du biết được phần thưởng có quy tắc hoàn chỉnh, cả hai đều chấn động toàn thân. Một huynh, ngươi xác định, thật sự có thể thu được quy tắc sao? Kiếm Nhất Phong kinh hãi. Tự nhiên có thể, ngươi xem. Một Như Phong nói, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một đạo quy tắc quang đoàn. Hôm trước Một Như Phong đào quặng, thu được hạng 2, phần thưởng là 5 đạo quy tắc. Hai ngày nay ban đêm tu luyện, luyện hóa 4 đạo, còn lại một đạo quy tắc, được hắn tích trữ trong cơ thể. Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du cảm nhận được quy tắc chi lực, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là quy tắc chi lực, bọn hắn sớm đã là thần cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đế tôn, liền phải lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng quy tắc thật sự rất khó lĩnh ngộ, thời gian tối thiểu đều phải tính bằng trăm năm trở lên. Trừ phi là thiên tư cực kỳ thông minh, có thể vài chục năm là được. Bọn hắn cũng coi là thiên tư thông minh, nhưng bây giờ vẫn là không có đầu mối gì. Bây giờ trông thấy quy tắc trong lòng bàn tay Mộc Như Phong, dường như chỉ cần hấp thu, liền có thể khiến thực lực bọn hắn tăng nhiều, thậm chí đột phá đế tôn. Yên tâm đi, ta đào quặng rất nhiều, có thể làm cho tất cả chúng ta đều chiếm trọn trước 18. Hạng nhất là giảng thành tan kia, ta lấy hạng nhì, hạng ba, hai ngươi tự mình cạnh tranh, xem ai đào quặng được nhiều hơn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hạng ba. Hai người lúc này liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, hạng ba và hạng tư, tuy chỉ kém một bậc, nhưng hạng ba có tới ba đạo quy tắc, còn hạng tư chỉ có một đạo. Chênh lệch giữa hai bên gấp ba lần. Đương nhiên, cũng có thể hai người thay phiên nhau làm hạng ba, dù sao, hai người cũng coi là thân thích, hòa hòa khí khí thì tốt hơn. Mộc Như Phong nói. Hai người nghe vậy, cảm thấy hình như cũng đúng, liền đồng ý, bất quá, ngày đầu tiên vẫn là phải xem ai trong hai ta đào được nhiều hơn, vậy thì người đó lần đầu tiên lấy hạng ba. Mộc Vô Du nói. Có thể, ta đồng ý, Kiếm Nhất Phong gật đầu. Lúc này hai người trực tiếp đi đến một khu mỏ quặng không người, bắt đầu đào quặng. Mộc Như Phong nhìn hai người, cười lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía những đế tôn quỷ dị kia. Những đế tôn quỷ dị này tự nhiên cũng nghe thấy bọn hắn trò chuyện, biết được hạng ba và hạng tư cũng bị khế ước giả chiếm cứ. Tuy trong lòng ban đầu có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến đây là bằng hữu của Mộc Như Phong, khoáng thạch cũng đều là do Mộc Như Phong cho. Huống chi, bọn hắn hiện tại còn muốn tranh đoạt hai trong tám danh ngạch khế ước trên người Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du. Cho nên, chút cảm xúc không thoải mái này, vẻn vẹn chỉ duy trì trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mộc Như Phong cũng không giải thích với bọn hắn, bởi vì không cần thiết, sau đó, Mộc Như Phong tìm một khu mỏ quặng tương đối rộng rãi. Móc ra Tú Xuân Cứ Sĩ Đao, bắt đầu điên cuồng đào móc. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 4 giờ. Thời gian đã đến giữa trưa, 12 giờ. Bọn hắn giữa trưa có 1 giờ nghỉ trưa. 4 giờ, không gián đoạn đào móc, Mộc Như Phong không hề dừng lại. Hắn đào được trọn vẹn 2 ức cân. Lần trước, hắn 3 giờ, đào được 100 triệu cân, hiện tại sản lượng trực tiếp tăng gấp đôi, mà thời gian chỉ nhiều hơn 1 giờ. Đây cũng là do Mộc Như Phong mấy ngày nay lại luyện hóa 4 đạo quy tắc, cho nên thực lực mạnh lên, tốc độ đào móc tự nhiên cũng nhanh hơn. Ăn cơm thôi, hôm nay cũng là đầy đủ, hai bằng hữu mới tới của ngươi, ta cũng cho đầy đủ luôn. Trúc Nam đem đồ ăn chuẩn bị xong. Đám quỷ dị cũng không nói khách khí, cầm đồ ăn lên liền bắt đầu ăn. Đa tạ Nam đại nhân. Mộc Như Phong cười nói cảm tạ. Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, cũng ôm quyền nói tạ. Ha ha, không cần cảm ơn, đây là các ngươi đáng được nhận. Đúng rồi, hôm nay đào được bao nhiêu khoáng thạch rồi? Buổi sáng 4 giờ, không thấy ngươi nghỉ ngơi. Trúc Nam hỏi Mộc Như Phong. Đào 2 ức cân, buổi chiều chuẩn bị tu luyện một chút. Mộc Như Phong nói. Bao nhiêu? 2 ức cân. Trúc Nam lập tức hít sâu một hơi. 2 ức cân a, số lượng này, so với lần trước còn nhiều hơn gấp đôi, quan trọng nhất chính là, đây mới chỉ là một buổi sáng. Nếu là cả ngày, vậy chẳng phải lên tới 500 triệu cân. Không tệ, không tệ, buổi chiều tu luyện cho tốt, cần thứ gì, cứ tìm ta tận lực thỏa mãn ngươi. Trúc Nam lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong, rồi rời đi. Trời ơi, Phong ca, ngươi hôm nay buổi sáng đào được 2 ức cân, nhiều quá vậy. 2 ức. Ta một buổi sáng cũng mới đào 50 vạn cân. Ngươi thế mà đào 50 vạn. Ta mới 40 vạn, không so được, không so được a, một đám quỷ dị lại lần nữa chấn kinh. Một tiểu ca, vậy lát nữa trực tiếp đi vận chuyển khoáng thạch. Như vậy cũng có thể khiến khu vực quỷ dị bỏ ý định tranh đoạt với chúng ta. Giảng Thành Tan nói. Ăn cơm xong xuôi liền đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Mộc huynh, ngươi làm sao đào nhanh như vậy? Ta mới đào được có 8 vạn cân. Kiếm Nhất Phong có chút khiếp sợ nói. 8 vạn cân. Hắc hắc, vậy ta hơn ngươi, ta đào 10 vạn cân, vừa vặn ta lần này phó bản thu được đạo cụ tăng tốc độ làm việc. Một vô du cười hắc hắc nói. Vũ khí của ta là quy tắc đạo cụ, đối với khoáng thạch này có lực cắt rất mạnh, cho nên đào nhanh hơn. Hai ngươi không nên so với ta, không so được đâu. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sao dám so với ngươi, ngươi đã là đế tôn rồi. Đúng vậy, không trên một tiếng đã đột phá đế tôn, nếu không phải lúc ngươi đào quặng khí tức tiết lộ, ta cũng không biết. Một vô du mặt mày méo xệt nói. Đúng vậy, ta còn muốn tranh với ngươi một phen, xem ai trước đột phá đế tôn. Kiếm Nhất Phong đối với việc này, biểu thị chính mình không thể so, quá đã kích người. Trước đó lúc mới gặp mặt, Mộc Như Phong thu liễm khí tức, bọn hắn cũng không để ý, còn tưởng rằng Mộc Như Phong là thần cảnh. Nhưng là buổi sáng, Mộc Như Phong đào quặng, khí tức cũng không cách nào ẩn giấu. Khí tức độc thuộc về đế tôn phát ra, khiến hai người bọn họ kinh ngạc đến há hốc mồm. Bọn hắn biết rõ đế tôn khó đột phá cỡ nào, cũng chính vì thế, khi thấy Mộc Như Phong đột phá đế tôn, mới kinh ngạc như vậy. Bất quá rất nhanh nghĩ tới nơi này rất dễ dàng thu được quy tắc, cũng liền tan biến. Chắc không cần bao lâu, bọn hắn cũng có thể đột phá đế tôn. Nửa giờ sau, tất cả đều ăn cơm xong, sau đó cùng nhau đi về phía bình đài thu gom. Đi vào khu vực thu gom, Mộc Như Phong như thường lệ lấy ra 7.000 vạn cân khoáng thạch, để những người kia tự kiểm kê, 14 quỷ dị, mỗi người 500 vạn cân. Kiếm Nhất Phong và một vô du thì mỗi người 650 vạn cân, giảm thành tan trực tiếp 900 vạn cân. Mà chính hắn liền giao nộp 800 vạn cân. 14 quỷ dị 7.000 vạn cân, cộng thêm Kiếm Nhất Phong và một vô du 1.300 vạn cân, giảm thành tan 900 vạn cân, Mộc Như Phong 800 vạn cân, vừa vặn là 100 triệu cân. Còn 100 triệu cân, Mộc Như Phong tự mình làm tồn kho. Khi Mộc Như Phong nộp khoáng thạch, còn cố ý nhìn bảng xếp hạng, phát hiện toàn bộ đều là trọng lượng mấy chục vạn, thậm chí không thấy nổi một cái trăm vạn. Xem chừng là những quỷ dị muốn xông bảng muốn xem Mộc Như Phong bên này có còn ôm trọn trước 16 hay không. Nếu như ôm trọn, vậy cũng không cần nộp nhiều như vậy, tranh một chuyến tốc, 100 là được. Rất nhanh, bảng xếp hạng được đổi mới. Hạng 1, Giảng Thành Tang, 900 vạn, tu vi đế tôn. Hạng 2, Mộc Như Phong, 800 vạn, tu vi đế tôn. Hạng 3, Mộc Vô Du, 675 vạn, tu vi thần cảnh. Hạng 4, Kiếm Nhất Phong, 670 vạn, tu vi thần cảnh. Hạng 5, Phó Thiên Hùng, 550 vạn, tu vi đế tôn. Hạng 18, Ngụy Võ, 500 vạn, tu vi quỷ đế. Bảng xếp hạng này vừa công bố, những kẻ luôn chú ý lập tức mất hứng tranh đoạt. Mẹ nó, top 10 ít nhất đều là 600 vạn, vậy thì bọn hắn làm sao tranh đoạt nổi, chỉ có thể tranh top 100. Đồng thời, những người này cũng vô cùng thắc mắc, bọn hắn rất muốn biết vì sao Mộc Như Phong và những người khác lại có thể đào được nhiều khoáng thạch như vậy. Về phần mục tốt của bọn hắn nói, có một nhân loại khế ước giả, có đạo cụ cường lực, bọn hắn đối với điều này, căn bản là khịt mũi coi thường. Làm sao có thể có loại đạo cụ kia, chẳng lẽ đạo cụ còn tốt hơn cả quốc sắc chuyên dụng đào quán của bọn hắn, chỉ tiếc, không tin cũng vô dụng, bọn hắn không có nhân quyền, khiếu nại cũng không có chỗ mà khiếu nại, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Thời gian thấm thoát đã đến giờ tan ca. Cả đám hùng hổ, khí thế hiên ngang đi tới khu vực thu gom khoáng thạch. Bọn hắn lại nhìn bảng xếp hạng, top 18 hoàn toàn không có gì thay đổi. Những khu vực quỷ dị khác cũng đều từ bỏ, thực sự là từ bỏ. Bất quá, bọn hắn cũng đều tích trữ khoáng thạch chờ mấy chục, trên trăm năm, rồi lại xông lên một đợt cũng không muộn. Nửa giờ sau, bọn hắn về tới phòng giam. Trúc Nam rất vui vẻ đem đồ ăn của mọi người đưa lên. Khi thời gian đến 12 giờ đêm, tất cả phần thưởng đều được phát xuống. Mộc Như Phong nhìn năm đạo quy tắc quan đoàn trước mặt, liền thu chúng vào trong cơ thể. Hắn cũng không vội vàng luyện hóa quy tắc, mà là nói với một vô du và Kiếm Nhất Phong, đúng rồi, hai người các ngươi đừng vội đột phá đế tôn, trước luyện hóa quy tắc, để cho bản thân đạt tới trạng thái đỉnh phong toàn diện. Như vậy, chờ các ngươi đột phá đế tôn, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Được. Biết rồi. Hai người đều lập tức đáp lời. Nói thật, nếu như không phải Mộc Như Phong nhắc nhở, bọn hắn thật sự có khả năng trực tiếp luyện hóa quy tắc rồi tiến hành đột phá. Hai ngày sau, cũng chính là ngày 19 tháng 4, 23 giờ 59 phút. Mộc Như Phong yên lặng đếm ngược. Khi thời gian bước sang ngày 20 tháng 4, 0 giờ 0 phút. Phần thưởng đào quán được phát xuống, đồng dạng, vẫn là năm đạo quy tắc. Ngoài ra, còn có âm thanh nhắc nhở Mộc Như Phong hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1, thành công sống sót 7 ngày, nhận được 1000% độ hoàn thành thông quan. Sau đó, liền không có gì nữa. Nhiệm vụ giai đoạn 2 đâu? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Xem ra, có lẽ lại cần chờ đến thời cơ nào đó, nhiệm vụ giai đoạn 2 mới xuất hiện. Là chiến tướng đệ nhất Mạc Kỳ Phong của Hải Thần Cung sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm trong lòng. Được rồi, dù sao không vội, còn phải để Giản Thành Tan đạt được vị trí thứ nhất đào quán 30 lần. Mộc Như Phong lúc này ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu luyện hóa quy tắc. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ trôi qua. Hắc xà kia lại lần nữa xuất hiện, trước mỗi phòng giam đều có một con, bắt đầu hút lấy lực lượng của bọn hắn. Điều kỳ lạ là, trước phòng giam của Mộc Như Phong lại không có hắc xà. Xem ra, Mạc Kỳ Phong cũng biết không thể hút sinh mệnh lực trên người Mộc Như Phong, cho nên không lãng phí lực lượng. Lần này, Mộc Như Phong vẫn không phát hiện. Cũng ngay lúc này, trong hành lang, lại vang lên một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân trong căn phòng giam trống trải này vô cùng chói tai. Nhưng kỳ quái là, tất cả tù phạm không có bất kỳ ai nghe được tiếng bước chân này. Cho dù là Mộc Như Phong cũng như vậy. Cho dù là mấy đế tôn không ngủ, cũng không tu luyện, ngẩng người nhìn hành lang cũng không phát hiện Xuân Giác đi qua trước phòng giam của bọn hắn. Ha ha, hóa ra Mạc Kỳ Phong dùng thủ đoạn này để khôi phục lực lượng, ngược lại làm người ta bất ngờ. Xuân Giác nhìn những hắc xà này, khẽ cười. Những hắc xà này dường như không phát hiện ra Xuân Giác, không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn đang hút lực lượng của đám tù nhân. Bất quá, ngược lại kỳ quái, Mạc Kỳ Phong lại không thu nạp sinh mệnh lực của tiểu gia hỏa nhân loại này. Xuân Giác hứng thú đánh giá Mộc Như Phong. Mặc dù cửa phòng giam có rèm che, nhưng hoàn toàn không cản được ánh mắt của nàng. Thực lực ngược lại tăng nhanh, chắc là luyện hóa thêm một ít quy tắc nữa là có thể đột phá đế tôn trung kỳ. Xuân Giác thu ánh mắt lại, sau đó không nhìn những hắc xà kia, tiếp tục đi về phía sâu trong phòng giam. Mộc Như Phong đối với chuyện này hoàn toàn không biết, vẫn còn đang luyện hóa quy tắc chi lực. Xuân Giác rất nhanh đã đến chỗ sâu trong phòng giam. Đối mặt với những cấm chế trận pháp phía trước, Xuân Giác không thèm để ý, chậm rãi đi vào. Những cấm chế trận pháp kia căn bản không thể ngăn cản Xuân Giác, tựa như không tồn tại. Khi Xuân Giác xuất hiện trước phòng giam, trong phòng giam này vang lên một âm thanh. Xuân Giác, rốt cuộc ngươi cũng đến, ta đã ở đây chờ ngươi mấy ngày rồi. Âm thanh của Mạc Kỳ Phong khác với trước kia. Trước đó là vô cùng già nua, mà bây giờ, lại là một giọng nói trung khí mười phần. Chờ ta tới. Ha ha, xem ra ngươi quả nhiên là cố ý, ta đã nói, làm sao ngươi có thể dễ dàng để cho một nhân loại khế ước giả mới tới vào đây. Xuân Giác dường như đã sớm đoán trước. Nàng mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa hết hy vọng sao, hết hy vọng. Ngươi muốn ta làm sao hết hy vọng? Mạc Kỳ Phong hỏi ngược lại. Xuân Giác im lặng. Nàng không biết nên nói thế nào. Hiện tại ta đến đây, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Xuân Giác chậm rãi nói. Ta muốn thế nào, ngươi hẳn là biết. Mạc Kỳ Phong từ trong bóng tối đi ra. Thân thể của hắn cực kỳ cao lớn, chừng 3 mét. Thế nhưng, thân thể hắn lúc này lại giống như một cự thi khô, huyết nhục trên người dường như đã không còn, chỉ còn lại một lớp da dính vào xương cốt, xấu xí tới cực điểm. Nhưng mà, dù vậy, khí tức cường đại tản ra, lộ rõ trong cơ thể hắn ẩn chứa vô tận lực lượng, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Thế nhưng, ngươi như vậy sẽ chết, vị kia bên trong Hải Thần Cung là thần tôn, hắn một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Xuân Giác nói, ha ha, vậy thì sao, ta chết, kế hoạch của ta cũng thành công, cho nên, ngươi có nguyện ý giúp ta không? Mạc Kỳ Phong lần nữa mở miệng. Xuân Giác lại lần nữa im lặng. Mạc Kỳ Phong cũng không nói gì, đôi mắt to sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Xuân Giác. Hai người cứ như vậy giữ im lặng. Cứ như vậy, khoảng chừng 10 phút trôi qua. Xuân Giác mở miệng, giọng nói của nàng có chút khàn khàn. Được, ta giúp ngươi. 3 giờ sáng. Mộc Như Phong khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Chỉ là, hắn bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, lập tức mở mắt ra. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, Mộc Như Phong giật mình, khí huyết chi lực trong cơ thể hắn bộc phát. Chỉ là, một giây sau, khí huyết chi lực của hắn đã bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc lại. Thật là khí huyết chi lực mạnh mẽ, thật muốn cắn một cái. Một thiếu nữ Lolita cười khẽ, ngồi trên ghế sofa. Đôi chân nhỏ trắng nõn không ngừng đung đưa, vô cùng đáng chú ý, ngươi là... Ai? Mộc Như Phong không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất đáng yêu, nhưng kẻ này có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong phòng giam của hắn. Đồng thời còn có thể tùy ý ngăn chặn lực lượng của hắn, thực lực tuyệt đối vô cùng cường hãn. Quan trọng nhất là, gia hỏa này lại có thể ra tay với Mộc Như Phong. Như vậy, thân phận của người này đã quá rõ ràng. Thân phận chân thật không biết, nhưng tuyệt đối là người của Hải Thần Cung. Ngươi chính là Mộc Như Phong đúng không? Ngươi có thể gọi ta là chấp sự đại nhân. Xuân Giác nói. Gặp qua chấp sự đại nhân, không biết chấp sự đại nhân tới đây có việc gì, chấp sự. Xem ra, hẳn là người của Hải Thần Cung có cấp bậc cao hơn ngục tốt, hắn giờ phút này cũng rất nghi hoặc, không biết gia hỏa này đến tìm hắn có chuyện gì. Nghe nói chính là ngươi bắt được Hải Thần Đồn, vâng, chấp sự đại nhân. Mộc Như Phong gật đầu đáp, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ nàng tới đây là vì Hải Thần Đồn. Hiện tại là ngày 20 tháng 4, ta muốn ngươi trước cuối tháng bắt cho ta 10 con Hải Thần Đồn, có thể hoàn thành không? Xuân Giác nói. A, 10 con. Mộc Như Phong co rút đồng tử, cái này. Rất khó sao? Ngươi có thể bắt một con, vậy thì có thể bắt con thứ hai, còn về phần con thứ 10. Xuân Giác nói. Chấp sự đại nhân, việc này quá khó khăn, ta có thể thành công bắt được một con đã là may mắn, ngài. Ngài bảo ta bắt thêm 10 con, hơn nữa còn hạn chót là cuối tháng. Hiện tại là ngày 20, đến cuối tháng còn có 10 ngày, trừ thời gian đào quán, chỉ còn lại 6 lần thủy triều ngày làm việc. Thời gian quá ngắn, số lượng quá nhiều, ta căn bản không bắt được a, Mộc Như Phong tỏ vẻ xấu hổ nói. Xuân Giác không nói gì, mà là lấy ra một vật, trực tiếp đưa cho Mộc Như Phong. Thứ này có thể giúp ngươi bắt Hải Thần Đồn, số lượng, hiện tại càng nhiều càng tốt. Nhớ kỹ, đạo cụ này là cho ngươi mượn. Giọng nói Xuân Giác vừa dứt, cả người hóa thành một làn hắc vụ biến mất. Nhìn chấp sự đại nhân rời đi, Mộc Như Phong đặt ánh mắt lên món đạo cụ mà Xuân Giác đưa cho hắn. Đây là một viên châu màu đen, nhìn kỹ, giống như con mắt. Ma thần nhãn, đây là thần nhãn bản mệnh của một tồn tại cường đại nào đó. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù loại quy tắc, có thể phóng ra một đạo thần quang nhất định bắn trúng mục tiêu ngươi khóa định. Một khi trúng đích, tốc độ mục tiêu sẽ chậm lại gấp 10. Chú ý 1, ma thần nhãn có hiệu quả với tồn tại dưới đế tôn, trên đế tôn, vô hiệu, thời gian duy trì tùy thuộc vào thực lực của hai bên, thấp nhất là 1 giây. Chú ý 2, ma thần nhãn dường như còn có bí mật đặc thù, nhỏ vào 10 giọt tinh huyết có thể giải mã bí mật này. Cái này, đạo cụ cường đại như vậy, tại sao lại cho ta? Mộc Như Phong kinh ngạc trước thuộc tính của đạo cụ này, sau đó lại rất nghi hoặc. Đạo cụ này nhất định bắn trúng mục tiêu đế tôn, vậy thì có nghĩa là có thể nhất định bắn trúng Hải Thần Đồn. Một khi bắn trúng Hải Thần Đồn, tốc độ giảm xuống gấp 10 lần, đừng nói là Mộc Như Phong, chắc là tùy tiện một đế tôn nào cũng có thể bắt được Hải Thần Đồn. Trong này, không thiếu thứ khác, chỉ là đế tôn quỷ dị thì rất nhiều, cho dù là đế tôn đỉnh phong cũng không ít. Không thể nào chấp sự đại nhân lại sợ hãi những quỷ dị kia không trả lại đạo cụ, cho nên mới cho Mộc Như Phong. Nhưng cũng không đúng nha, chẳng lẽ nàng không lo lắng Mộc Như Phong không trả lại cho nàng sao? Dù sao, hắn trực tiếp trở về, Xuân Giác cũng không làm gì được Mộc Như Phong. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền có được đáp án. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ mở ra, mời trợ giúp chấp sự đại nhân bắt Hải Thần Đồn, càng nhiều càng tốt, mức thấp nhất là 10 con, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1000%, mỗi khi bắt được thêm một con Hải Thần Đồn, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 100%. Đánh giá tổng thể và ban thưởng sẽ đạt được tăng lên. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, trước khi trở về, mời trả lại quy tắc loại đạo cụ mà Xuân Giác đưa cho, ma thần nhãn, nhiệm vụ thất bại sẽ nhận được Hải Thần. Nguyền rủa, mặc dù Mộc Như Phong không biết rõ, Hải Thần nguyền rủa có hiệu quả gì. Nhưng, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Khó trách tiểu Lolita thiếu nữ kia không sợ Mộc Như Phong không trả lại đạo cụ. Có nhiệm vụ chi nhánh này hạn chế, chỉ cần Mộc Như Phong sợ hãi Hải Thần nguyền rủa này, vậy nhất định phải trả lại. Quan trọng nhất chính là, vòng tay đăng nhập trong tình huống này đều vô hiệu. Bởi vì đây chỉ là nguyền rủa, cũng sẽ không lập tức trí mạng, chờ Mộc Như Phong trở về sau, nếu nguyền rủa bộc phát, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thẻ phục sinh, hoặc là thời gian ấn ký. Bắt được một con hải thần đồn liền có một lần tiến vào hải thần cung cơ hội, như vậy, ngược lại có thể để Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du đều đi vào một chuyến. Không đúng, không đúng, không đúng, nếu nhiều bắt một chút, nhà giam quỷ dị đều có thể đi một chuyến. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Những gia hỏa này, Mộc Như Phong không biết rõ phẩm tính bọn hắn như thế nào, dù là phẩm tính rất kém cỏi, vậy cũng sẽ chỉ đối với quỷ dị làm qua chuyện thương thiên hại lý. Chỉ cần cùng nhân loại ký kết khế ước, có khế ước ước thúc cũng không thể làm ra chuyện thương thiên hại lý. Như vậy, Mộc Như Phong cũng coi như cho những đế tôn và quỷ đế này ân tình. Chờ sau này, khi cần hỗ trợ, vậy những quỷ dị này liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Dù sao, nếu bắt được nhiều, số lần tiến về Hải Thần Cung cũng sẽ rất nhiều, nhiều lần, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Dù sao, một tháng mới có thể tiến nhập một lần, Mộc Như Phong có thể ở chỗ này đợi mấy tháng. Sáng sớm hôm sau, đã đến giờ bắt đầu làm việc. Như trước vẫn là Trúc Nam dẫn theo cả đám đi tới khu vực bình đài, sau đó lại đi tới đích đến. Cũng bất quá hai ngày công phu, trên mặt biển lần trước cơ hồ trống không, lại lần nữa chất đống một lượng lớn rác rưởi cùng nguồn ô nhiễm. Thật sự không biết rõ, những đồ vật này từ đâu tới. Từ trong miệng Giảng Thành Tang biết được, ô triều là vẫn luôn tồn tại, đã vài vạn năm, cảm giác Hải Thần Cung dường như chính là bãi rác của biển chết. Đương nhiên, cũng có thể là vòng xoáy này quá mức bá đạo, đem những rác rưởi này hấp dẫn tới. Đây chính là ô triều sao? Thật là đồ sộ. Kiếm Nhất Phong ánh mắt nhìn về phía mặt biển, mở miệng nói. Thật mạnh, thật tà ác khí tức, những cái kia đều là tồn tại cùng loại ác quỷ à, Một Vô Du lẩm bẩm nói. Hai người các ngươi nếu không có chuyện gì, có thể tu luyện một chút, những việc này giao cho ta. Mộc Như Phong mở miệng nói. Một mình ngươi, được không? Một Vô Du nghi hoặc nói, ha ha, cũng không nên xem thường ta. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Lời Mộc Như Phong vừa dứt, liền lập tức phi thân đi đến mặt biển. Ngay sau đó, Mộc Như Phong liền đem bá vương máy hút bụi lấy ra. Mộc Như Phong đem lỗ hổng máy hút bụi nhắm ngay mặt biển, sau đó toàn lực bộc phát ra hấp lực lớn nhất. Trong nháy mắt, vô số rác rưởi từ bốn phương tám hướng xung quanh bay vụt mà đến, cuối cùng bị hút vào trong đó. Từng mảng lớn rác rưởi giảm bớt với tốc độ nhanh chóng. Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du hai người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Về phần những đế tôn quỷ dị kia, lần trước đã sớm chết lặng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có lười biếng, nhao nhao tản ra rời xa Mộc Như Phong, đi khu vực khác bắt đầu xử lý ô triều. Bọn hắn cũng không dám nhìn Mộc Như Phong một người đi xử lý ô triều, mặc dù tốc độ bọn họ chậm, nhưng tuyệt đối không thể nhàn rỗi. Cửu đệ, hắn đúng là cái gì đạo cụ cũng có, hai chúng ta liền hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ mau chóng đột phá đế tôn. Mộc Vô Du vỗ vỗ bả vai Kiếm Nhất Phong, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, luyện hóa quy tắc chi lực. Cho dù bọn hắn hiện tại trong cơ thể có quy tắc chi lực, nhưng tốc độ luyện hóa vẫn là không nhanh nổi. Hoặc là nói, không có tốc độ luyện hóa biến thái như Mộc Như Phong. Bọn hắn một đêm, cũng bất quá mới luyện hóa 1/5 quy tắc, cũng chính là 200 cái quy tắc mảnh vỡ. Cũng may, bọn hắn đều nghe Mộc Như Phong, dùng quy tắc để cường hóa nhục thân, mà không đi đột phá đế tôn. Không thể không nói, khí tức hai người bọn họ so với hôm qua càng thêm cường đại. Sau hai canh giờ, khu vực bọn hắn phụ trách đã hoàn toàn trống không. Rác rưởi cũng biến mất, chỉ có mặt biển đen kịch hiện ra trước mặt mọi người. So sánh với ba canh giờ lần trước, tốc độ Mộc Như Phong lại nhanh hơn không chỉ là thực lực mạnh lên, còn là do việc sử dụng bá vương máy hút bụi, hiệu suất làm việc càng thêm nhanh chóng. Mộc Như Phong đem tất cả mọi người triệu tập tới. Vẫn như lần trước, Bắc Hải Thần Đồn, bắt đầu đi. Mộc Như Phong nói. Chúng quỷ dị nghe vậy, phấn chấn không thôi, vẫn theo trình tự lần trước, Phó Thiên Hùng dẫn đầu xuất thủ, không nói hai lời liền bắt đầu chặt đứt cánh tay của mình. Cũng bất quá khoảng 10 phút, huyết nhục của 11 đế tôn đều bị Mộc Như Phong thu thập lại. Bọn hắn tự nhiên cũng được Mộc Như Phong dùng huyết nhục sinh trưởng khí khôi phục lại tứ chi. Một bên Kiếm Nhất Phong cùng Mộc Vô Du nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi đây là muốn làm gì? Sao cả đám đều? Một vô du mở miệng dò hỏi. Bắc Hải thần đồn, các ngươi cứ nhìn là được, vừa vặn, mở cái quy tắc đạo cụ mù hộp, làm đạo cụ phụ trợ, có thể để cho ta càng dễ Bắc Hải thần đồn. Một Như Phong nói. Kiếm Nhất Phong cùng một vô du còn chưa kịp phản ứng, một bên Giảng Thành Tan cũng có chút kinh hỉ mà nói, một tiểu ca, ngươi còn mở một kiện đạo cụ mới, là đạo cụ gì vậy? Thế mà còn có thể trợ giúp Bắc Hải thần đồn, đối với quy tắc đạo cụ mù hộp, Một Như Phong trước đó cũng đã nói qua với bọn hắn. Cho nên những người này cũng đều biết. Mà trên thân Một Như Phong vốn dĩ còn có mấy cái quy tắc đạo cụ mù hộp. Hắn vẫn luôn chưa có mở, chủ yếu vẫn là hiện tại cũng không thiếu đạo cụ. Đợi khi nào thiếu cái gì, lại lấy khí vận giá trị cường đại như vậy của hắn, hẳn là có thể mở ra đạo cụ thích hợp. Ha ha, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết, tốt, tất cả vào chỗ đi, cứ giống như lần trước là được. Một Như Phong phân phó nói. Một đám quỷ dị nhao nhao đáp, sau đó đi thẳng tới bên trong mặt biển, đem cạm bẫy bố trí ra. Mà Một Như Phong bay đến trong cạm bẫy, đem huyết nhục đế tôn để vào trong đó, cũng đem huyết nhục của mình để vào trong đó. Sau đó liền trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Thời gian dần dần trôi qua. Rầm rầm, cũng bất quá một phút, mấy đạo lưu quang phá vỡ mặt nước, dừng lại ở nơi rất xa. Một Như Phong đánh giá một chút cự ly, chí ít cũng phải 30 km. Cự ly này, cũng tạm được, ma thần nhãn có thể thi triển. Nhưng, Một Như Phong cảm thấy quá xa. Hắn nhìn một cái những hải thần đồn này, đếm một cái, chỉ có 3 con. Ngược lại là nhiều như lần trước. Ma thần nhãn chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, đó chính là một lần chỉ có thể phóng thích một lần công kích, lại chỉ có thể trúng đích một mục tiêu. Cự ly quá xa, Một Như Phong sợ hãi sau khi mình trúng đích một con hải thần đồn, hai con còn lại thấy tình thế không ổn bỏ chạy. Một khi chạy trốn, Một Như Phong cũng không truy được, cự ly xa, ma thần nhãn cũng không thể thi triển. Lần này hắn muốn bắt toàn bộ 3 con này. Đương nhiên, Một Như Phong cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nhanh, lập tức chia làm 3 cái cạm bẫy. Một Như Phong truyền âm nói. Khi lời Một Như Phong vừa dứt, liền thấy cạm bẫy to lớn này trong nháy mắt phân làm 3 cái, còn kéo ra khoảng cách chừng vài trăm mét. Một Như Phong lập tức vung tay lên, lại là mấy khối huyết nhục đế tôn bay ra, sau đó rơi vào hai cạm bẫy ở bên trái và bên phải, cách đó chừng hơn 100 mét. Đúng vậy, đã sớm thương lượng xong, chỉ cần hải thần đồn tới mấy con, liền bố trí mấy cái cạm bẫy, đương nhiên, tối đa chỉ bố trí 3 cái. 11 đế tôn quỷ dị, phân làm 3 cái cạm bẫy, nhưng huyết nhục Một Như Phong muốn bọn hắn gấp đôi, mỗi cái cạm bẫy thả ít một chút, vậy vẫn là đủ. 3 cái cũng chính là cực hạn, bởi vì số lượng người ít đi, quỷ vực trói buộc lực tự nhiên cũng thay đổi yếu đi, chia làm 3 bộ phận liền vừa đúng. Huyết nhục đế tôn tản ra mùi máu tanh, luôn hấp dẫn 3 con hải thần đồn kia. Bọn chúng không ngừng du tẩu xung quanh, dường như không cách nào ngăn cản huyết nhục đế tôn, càng không cách nào ngăn cản huyết nhục đế tôn của nhân loại Một Như Phong. 3 con hải thần đồn trực tiếp khóa chặt một cái bẫy, lao nhanh tới chỗ huyết nhục bên trong. Chỉ trong nháy mắt, 3 con hải thần đồn liền trực tiếp xông vào trong cạm bẫy. Tốc độ phản ứng của Một Như Phong cũng cực nhanh, cơ hồ là tại sát na bọn chúng khởi hành, hắn liền trực tiếp khôi phục thực thể. Sau đó móc ra ma thần nhãn, nhanh chóng thúc giục ma thần nhãn. Sau một khắc, một đạo thần quang bắn ra, trực tiếp trúng đích một con hải thần đồn. Một Như Phong không để ý đến con hải thần đồn kia, mà lập tức nhắm ngay con hải thần đồn thứ hai. Con hải thần đồn thứ hai đã nuốt huyết nhục vào bụng, thậm chí còn đánh vỡ cạm bẫy quỷ vực. Chỉ là còn chưa kịp thoát ra ngoài, đạo thần quang thứ hai liền đánh trúng đầu con hải thần đồn này. Lại nhìn con hải thần đồn thứ ba, đã phá vỡ quỷ vực, thoát đi ra ngoài 30 dặm. Mắt thấy sắp chạy mất, đạo thần quang thứ ba lóe lên liền đuổi kịp hải thần đồn, đánh trúng nó. Không thể không nói, thuộc tính tất trúng này thật quá bá đạo. Nhanh, lập tức bắt, tốc độ hải thần đồn giảm xuống gấp 10, các ngươi nếu còn bắt không được, liền dứt khoát tự sát đi. Một Như Phong để lại câu nói này, sau đó nhanh chóng hướng về phía con hải thần đồn xa nhất đuổi theo. Mà những đế tôn kia cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, gấp 10. Tốc độ hải thần đồn sẽ giảm xuống gấp 10 sao, sau một khắc, bọn hắn liền xác nhận điểm này. Bởi vì hai con hải thần đồn kia tốc độ thật sự giảm xuống rất nhiều, thậm chí so với tốc độ bình thường của đế tôn còn chậm hơn một chút. Ha ha, tốc độ chậm gấp 10, vậy con hải thần đồn này chẳng phải là dê đợi làm thịt. Phó Thiên Hùng cười lớn, trực tiếp hướng về phía con hải thần đồn thứ nhất đuổi theo. Con hải thần đồn này ở cự ly gần nhất, ai bảo hắn nói bị giảm tốc, thần quang lại đánh trúng đầu tiên chứ. Hải thần đồn tốc độ giảm xuống gấp 10, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, chỉ là, đối với tốc độ của Mộc Như Phong, vậy thì không đáng kể. Cũng bất quá khoảng một phút, Mộc Như Phong liền đuổi kịp con hải thần đồn thứ ba ở xa nhất. Nơi này đã thuộc về ngoại hải, chỉ có ngục tốt mới có thể tới. Chỉ là, lực hấp thu ở nơi này đối với Mộc Như Phong mà nói vẫn như cũ không hề có tác dụng. Lôi quang kinh khủng bộc phát ở đáy biển, không trở ngại chút nào đánh trúng con hải thần đồn kia. Thực lực hải thần đồn không mạnh, lực phòng ngự cũng không mạnh, tốc độ mà nó cho là kiêu ngạo cũng bị Mộc Như Phong phế đi. Trúng lôi quang của Mộc Như Phong, trực tiếp liền mất đi năng lực hành động, Mộc Như Phong cũng coi như không cần tốn nhiều sức, thành công bắt được nó. Sau đó Mộc Như Phong quay trở lại bờ biển. Giờ phút này, Giản Thành Tang và một đám quỷ đế đang vây quanh hai con hải thần đồn còn lại. Hai con hải thần đồn này còn nhảy nhót tưng bừng, chỉ bất quá bị bọn hắn dùng quỷ vực cắt cao ngăn chặn, không cách nào thoát đi. Đừng nói là hiện tại tốc độ đã giảm xuống gấp 10, dù tốc độ không giảm, chỉ cần lên bờ, chắc chắn đều không nhanh bằng những đế tôn quỷ dị này. Phong ca, ngươi xem, chúng ta bắt được hai con hải thần đồn này. Phong ca, món đạo cụ kia của ngươi thật quá lợi hại, lại có thể giảm tốc độ của hải thần đồn xuống gấp 10. Thật sự là quá tuyệt vời, hôm nay chúng ta thế mà bắt được ba con hải thần đồn, thật sự cảm giác như nằm mơ. Phong ca uy vũ, bắt ba con. Mộc Như Phong ném hải thần đồn xuống mặt đất, cười nói, có thể có được thành quả như vậy, cũng đều là nhờ mọi người, nếu không dù ta có đạo cụ này, cũng chỉ có thể bắt được một con. Mộc Như Phong cũng không có nói sai, nếu như không có những đế tôn này hỗ trợ bắt hai con còn lại, Mộc Như Phong hẳn là nhiều nhất chỉ có thể bắt được hai con. Con thứ ba bất luận thế nào khẳng định đều không cách nào bắt được. Dù sao chờ Mộc Như Phong bắt xong hai con kia, con hải thần đồn thứ ba cho dù giảm nhanh gấp 10, đoán chừng cũng đã sớm chạy mất dạng. Mộc Như Phong, ngươi thế mà bắt được ba con. Lúc này, Trúc Nam từ ngoại hải bay trở về, khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Vừa mới hắn tuần tra ngoài biển, kiểm tra có tù phạm mới hay không. Chỉ là bỗng nhiên giật mình phát hiện có lực lượng lôi đình bộc phát, hắn nhanh chóng chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Mộc Như Phong nắm lấy hải thần đồn bay trở về từ xa. Nghĩ đến Mộc Như Phong lại bắt được hải thần đồn, trong lòng mừng thầm, hắn cũng có phần trăm khen thưởng. Lúc này cũng liền không tuần tra nữa, trực tiếp chạy về, muốn động viên Mộc Như Phong. Chẳng qua là khi tới nơi, trông thấy ba con hải thần đồn trên bờ cát, thật sự khiếp sợ đến mức có chút không nói nên lời. Đúng vậy, Trúc Nam đại nhân. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi làm được bằng cách nào? Sau khi hết khiếp sợ chính là vui sướng, bất quá, Trúc Nam vẫn rất muốn biết Mộc Như Phong làm được như thế nào. Đây không phải một con hải thần đồn, mà là ba con. Đêm qua, mở một cái quy tắc đạo cụ hồng mù, mở ra một kiện đạo cụ có thể giảm tốc độ mục tiêu xuống gấp 10. Hải thần đồn giảm xuống gấp 10 tốc độ, so với chúng ta chạy còn chậm, lại phối hợp với mọi người, liền bắt được cả ba con hải thần đồn bị hấp dẫn tới. Mộc Như Phong giải thích. Ừm. Đạo cụ. Thì ra là thế, bất quá, các ngươi rốt cuộc dùng cái gì hấp dẫn hải thần đồn tới? Trúc Nam lại lần nữa dò hỏi. Tự nhiên là huyết nhục đế tôn, cũng bao gồm cả huyết nhục của chính ta. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Huyết nhục của chính ngươi? Không thể nào, một khi bị thương, lực hấp thu liền sẽ bạo tăng. Mà lại, ngươi vừa mới thế mà đi ngoại hải, lệnh bài ta đưa cho ngươi cũng khó có thể để ngươi ở bên ngoài biển. Trúc Nam mở miệng nói. Trúc Nam đại nhân, một tiểu ca của chúng ta còn có một kiện đạo cụ thần kỳ khác, có thể tiêu hao quỷ lực, để tứ chi đứt gãy của chúng ta nhanh chóng khôi phục. Đúng, chúng ta mỗi người đều chém rụng tứ chi của mình làm mồi nhử. Mấy cái đế tôn quỷ dị nhao nhao giải thích. Mặc dù nghe có chút lộn xộn, nhưng Trúc Nam vẫn nghe được đại khái. Trúc Nam tiến lên, dùng sức vỗ vai Mộc Như Phong, nói, tốt, tốt lắm. Trúc Nam lúc này khen ngợi mọi người một phen, sau đó trực tiếp tăng thêm đồ ăn cho bọn hắn. Thêm đồ ăn xong, Trúc Nam cũng không ở lại đây quá lâu, mà lại lần nữa đi đến ngoại hải, dù sao, hắn hy vọng có thể có thêm mấy khế ước giả như Một Như Phong thì tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức một canh giờ sau, có một đế tôn quỷ dị đề nghị, lại lần nữa bố trí cạm bẫy, bắt hải thần đồn. Một Như Phong suy tư một chút, cũng vui vẻ đồng ý, dù sao, có thể bắt được bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu, nhiệm vụ cũng càng nhiều càng tốt. Chỉ là có chút ngoài dự liệu, bọn hắn lại lần nữa bố trí cạm bẫy, nhưng không còn hấp dẫn được hải thần đồn đến đây. Đợi đến khi huyết nhục của những đế tôn kia đều đã mục nát, vẫn không có hải thần đồn tới. Cho dù là tứ chi của Một Như Phong, dưới sự ăn mòn của biển chết, cũng tiêu hao gần hết. Trong quá trình này, Một Như Phong cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của hải thần đồn. Bọn hắn lặp đi lặp lại thử ba lần, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đám người không thể không suy đoán, có phải do bọn hắn đã bắt ba con hải thần đồn kia hay không? Giữa chúng có năng lực liên hệ gì với nhau không? Phong ca, ngươi nói, có khi nào lần sau cũng không cách nào hấp dẫn hải thần đồn không? Thật sự có khả năng này, như vậy, chẳng phải là không cách nào bắt hải thần đồn nữa sao? Hẳn là sẽ không a, một đám quỷ dị có chút lo lắng. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chờ hết giờ làm đi, đến ngày kia lại thử xem là biết. Một Như Phong nói. Một đám quỷ dị cũng gật đầu đáp ứng. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn tóm lại không có bất kỳ tổn thất nào. May mắn, sự lo lắng của bọn họ vẫn là dư thừa. Bởi vì ngày hôm sau khi bọn hắn lại lần nữa đến xử lý ô triều, bày ra cạm bẫy dẫn dụ hải thần đồn, vẫn như cũ thành công. Mặc dù chỉ có hai con, nhưng cũng cho thấy sau này khẳng định còn có thể tiếp tục bắt hải thần đồn. Đồng thời cũng suy đoán hẳn là thật sự hải thần đồn có năng lực liên hệ với nhau. Chỉ cần hải thần đồn gặp nguy hiểm, liền sẽ lập tức thông báo cho những con hải thần đồn khác, để chúng không đến gần nơi này. Về phần vì sao cách một ngày sau lại có thể dẫn dụ hải thần đồn, vậy thì chỉ có thể nói là chính hải thần đồn choáng váng, hoặc là trí nhớ không tốt. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày 1 tháng 5. Hiện tại là 7 giờ sáng. Còn 1 giờ nữa là đến giờ làm việc. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày tiến vào hải thần cung. Những người tiến vào hải thần cung, hôm nay khẳng định không cần đi làm, nhưng những quỷ dị khác vẫn phải đi. Ngày hôm nay, toàn bộ đinh khu đời thứ 6, tổng cộng 14 quỷ dị, cộng thêm 3 khế ước giả, đều không cần đi làm. Bởi vì 17 người bọn hắn đều muốn tiến vào hải thần cung. Có thể nói trực tiếp là bao trọn. Tính toán, những ngày gần đây, Một Như Phong tổng cộng bắt được 15 con hải thần đồn. Nhiều nhất một lần, hấp dẫn tới 4 con, ít nhất một lần, chỉ hấp dẫn tới 1 con. 15 con hải thần đồn, 15 cái danh ngạch tiến vào hải thần cung. Giảng Thành Tang có danh hiệu đào quán đứng đầu, cho nên không chiếm danh ngạch này, mà Một Như Phong trước đó cũng bắt được 1 con. Cho nên, tổng cộng có 17 danh ngạch tiến vào hải thần cung. Mà bây giờ trong nhà giam của bọn hắn có tất cả 18 người, như thế tính ra, sẽ có một quỷ dị không thể đi. Mà người bị ở lại là một quỷ đế thua oản tù tì. 4 quỷ đế còn lại oản tù tì, một người tên là Ngụy Võ quỷ đế thua, hắn ở lại. Bất quá, nói đến, hắn kỳ thật không lỗ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Ngươi hỏi tại sao, tự nhiên bởi vì hôm nay là thời gian đào quán. Bọn hắn đều vì muốn tiến vào hải thần cung mà không thể đi đào quán cạnh tranh, cho nên, Ngụy Võ có thể thu được danh hiệu đào quán đứng đầu. Một Như Phong giờ phút này đã tặng 1.000 vạn cân khoáng thạch cho Ngụy Võ. Nếu 1.000 vạn cân vẫn không thể để hắn cầm đệ nhất, Một Như Phong thật sự không thể ra sức. Không vì lý do gì khác, bởi vì trọng lượng này là hạn mức cao nhất Ngụy Võ có thể mang theo. Theo lý thuyết, một quỷ đế có thể chịu được trọng lượng tối đa 1-200 vạn cân. Mà Ngụy Võ cần chính là có năng lực không gian, cho nên sức chứa có thể tăng lên rất nhiều. Thêm nữa Một Như Phong còn cho Ngụy Võ mượn một cái nhẫn trữ vật của mình, vừa vặn có thể mang theo 1.000 vạn cân. Lần đào quán xếp hạng này, Ngụy Võ đại khái có thể thu được hạng nhất, còn lại thứ hạng, đế tôn khu vực khác cũng có thể cạnh tranh. Sao còn chưa tới thời gian, ta có chút không thể chờ đợi được. Một đế tôn quỷ dị hưng phấn nói. Đúng vậy a, ta cũng có chút không thể chờ đợi. Phó Thiên Hùng cũng phụ họa. Có thể thấy, mỗi một quỷ dị trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngoại trừ Giảng Thành Tang, Những người còn lại có danh ngạch tiến vào Hải Thần Cung đều là do Mộc Như Phong thông qua việc bắt Hải Thần Đồn mà cho bọn hắn. Trước đó Mộc Như Phong nói muốn đem danh ngạch tiến vào Hải Thần Cung miễn phí tặng cho bọn hắn, không thể tả được bọn hắn vui mừng đến mức nào. Hiện tại bọn hắn trông thấy Mộc Như Phong, liền như trông thấy Tổ Tông, hận không thể trực tiếp nâng trong lòng bàn tay, mỗi ngày tế bái. Gấp cái gì, mỗi người đều là tu vi đế tôn, sao lại nôn nóng như vậy? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Vân, Phong ca nói đúng. Vội vàng sao động, quá nóng nảy. Ai, không có cách nào, cả đời đều chưa từng đến Hải Thần Cung, có thể không kích động sao? Một đám quỷ dị nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, Trúc Nam tới. Hắn không nói nhảm, trực tiếp mang theo đám người rời đi. Cũng chỉ có Ngụy Võ còn đợi trong phòng giam. Trúc Nam cần đem Mộc Như Phong và những người khác đến chỗ Xuân Giác chấp sự đại nhân, do Xuân Giác đưa bọn hắn vào bên trong Hải Thần Cung. Mà Trúc Nam chỉ cần đem người đến là có thể trở về, mang theo Ngụy Võ một mình đến khu mỏ quặng. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Chấp sự đại nhân, người đã được đưa đến đầy đủ. Trúc Nam nhẹ giọng nói. Ngươi lui xuống đi. Bên trong vọng ra một thanh âm. Chấp sự đại nhân, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Trúc Nam nói xong, liền rời đi. Mộc Như Phong và những người khác mắt to trừng mắt nhỏ, không dám nói chuyện, chỉ im lặng đứng đợi chấp sự đại nhân đến. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Là Xuân Giác, giống hệt người lần trước gặp trong phòng giam ban đêm, chỉ khác là, lần này Lolita từ màu trắng trước đó đã chuyển sang màu đen. Gặp qua chấp sự đại nhân. Một đám quỷ dị trông thấy Xuân Giác đi tới, nhao nhao cung kính hành lễ. Không ngờ ngươi thật sự đem số lần tiến vào Hải Thần Cung chia ra hết. Xuân Giác đi tới, nhìn thấy nhiều quỷ dị như vậy ở đây, ánh mắt rơi vào người Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười nhạt nói, chấp sự đại nhân, ngài cũng biết rõ ta là khế ước giả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ trở về, ta cũng không thể ở chỗ này quá lâu. Mỗi tháng vào ngày mùng một mới có thể tiến vào một lần, ta giữ lại nhiều số lần như vậy cũng vô dụng, vừa hay những đồng bạn trong phòng giam của ta ai ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, nên ta để bọn hắn cùng đi. Nói cũng có lý. Xuân Giác nghiêm túc gật đầu, sau đó phóng ra một đạo quỷ vực, trong nháy mắt bao phủ đám người. Mộc Như Phong cũng chỉ cảm giác một cổ lực lượng không thể chống lại ập tới, sau đó cũng bất quá thời gian một hơi thở, lực lượng liền biến mất không thấy. Bọn hắn giờ phút này đã được chuyển dời đến một nơi hoàn toàn mới. Nơi này lực hấp thu dường như còn mạnh hơn so với ngoại hải, nhưng bây giờ mỗi người bọn hắn đều có một đạo quy tắc hiển hiện, ngăn cản lực hấp thu kia. Đạo quy tắc chi lực này là do Xuân Giác cho lệnh bài tiến vào Hải Thần Cung phát tán ra. Mà Giảng Thành Tang thì là trực tiếp nhận quy tắc từ Hải Thần Cung hạ xuống. Mộc Như Phong nhìn về phía cung điện khổng lồ phía trước. Cung điện rất lớn, nhưng lại có chút cũ nát, đồng thời phía trên mọc đầy rêu xanh màu đen. Ngay chính giữa cửa ra vào cung điện, còn có một tấm bảng hiệu, phía trên viết ba chữ to, Hải Thần Cung. Ba chữ to này còn ẩn chứa một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn xung quanh, trồng rất nhiều cây rong màu lam. Cây rong nở rộ vầng sáng màu lam, chiếu sáng xung quanh đen như mực. Dưới chân là một chút cát trắng, nhìn kỹ, tựa như là xương cốt vỡ nát sau đó mà hình thành, có chút đáng sợ. Xuân Giác, chấp sự bên ngoài Hải Thần Cung, thỉnh cầu mở cửa chính. Xuân Giác đi vào trước cửa chính, chắp tay hành lễ, sau đó cao giọng hô. Ngay sau đó, liền thấy hai con mắt to lớn được điêu khắc phía trên cửa chính của cung điện, đột nhiên sống lại. Sau đó, con mắt to lớn nở rộ hai đạo thần quang, trực tiếp quét qua tất cả mọi người một lần. Mộc Như Phong đối với thần quang này, không có bất kỳ cảm ứng, nếu như không phải mắt thường nhìn thấy, còn tưởng rằng nó căn bản không tồn tại. Rất nhanh quét xong, trong mắt một lần nữa hóa thành tượng đá, sau đó cửa chính từ từ mở ra trong một trận ầm ầm. Bên trong, một mảnh đen kịt, phản phất tia sáng đều bị hấp thu, Mộc Như Phong bây giờ tu vi đế tôn, nhưng vẫn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Được, các ngươi đi vào đi, ta sẽ ở ngày mai vào 8 giờ sáng đến đón các ngươi. Phương Giác mở miệng nói. Đám người nghe vậy, cũng không chần chừ nữa, nhanh chân hướng phía Hải Thần Cung đi vào. Mộc Như Phong, Kiếm Nhất Phong và ba người thì cẩn thận đi ở phía sau. Chẳng biết tại sao, Trong lòng Mộc Như Phong luôn luôn cảm thấy có chút bất an. Mộc Như Phong, còn lề mà lề mề làm gì, mau đi vào. Lúc này, Xuân Giác lại mở miệng thúc giục. Vâng, chấp sự đại nhân. Mộc Như Phong thấy Xuân Giác thúc giục, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền tăng nhanh bước chân. Rất nhanh cả đám người đều tiến vào Hải Thần Cung. Cửa chính Hải Thần Cung cũng chậm chậm đóng lại. Xuân Giác nhìn về phía cửa chính đã đóng, trong lòng thầm nói, vĩnh biệt, Phong ca, hy vọng ngươi có thể thành công. Lúc cửa chính đóng lại, hai bên đèn tường vốn đen kịt của Hải Thần Cung bỗng nhiên phát sáng lên. Đèn tường cũng không biết làm bằng vật liệu gì, thế mà lại có thể xua tan đi bóng tối mà ngay cả đế tôn đều không thể nhìn thấu. Trong cung điện khác với bên ngoài rất cũ nát, còn trải rộng rêu xanh. Mà bên trong, lại cực kỳ lộng lẫy, hoàn toàn là một diện mạo mới tinh. Gạch lát nền, cột trụ các loại, đều được chế tạo bằng chất liệu cực kỳ đặc thù, tràn ngập quy tắc chi lực, cho dù là đế tôn đều khó mà lưu lại dấu vết. Thông qua những thứ này liền có thể thấy được Hải Thần Cung trước đây phồn vinh và cường đại đến mức nào. Hải Thần Cung rất lớn, nơi này tựa hồ chỉ là đoạn trước, cũng còn lớn hơn so với bình đài khu mà bọn hắn cưỡi mỗi ngày. Ngay phía trước, còn có một vương tọa cực kỳ to lớn. Phía trên vương tọa, còn có một bộ xương khô nhân cao lớn đang ngồi. Phía dưới vương tọa, còn có một đám xương khô đang quỳ. Mỗi một bộ xương khô này đều tản ra khí tức cực kỳ cường đại, là tồn tại đế tôn đỉnh phong. Chỉ là, Mộc Như Phong không phát hiện được bất kỳ động tĩnh nào từ những bộ xương khô này, có thể nói, đây đều là những cổ đã chết thật sự. Chỉ có bộ xương khô trên vương tọa kia, trong ánh mắt, còn có một tia sáng mờ nhạt. Chỉ là một giây sau, liền thấy bộ xương khô trên vương tọa động đậy. Đầu lâu của bộ xương khô trên vương tọa chậm rãi nhấc lên, trong hốc mắt, tia sáng ảm đạm ban đầu, trong nháy mắt tăng vọt. Theo đó, còn có một cổ khí tức cường hoành đến cực hạn. Thần Tôn, đây là khí tức của Thần Tôn. Mộc Như Phong đã từng đối diện trực tiếp qua vô Phật Thần Tôn, tại Thiên Đạo Đại Lục cũng cùng Thần Tôn tiến hành chiến đấu, cho nên đối với khí tức Thần Tôn cực kỳ mẫn cảm. Thần Tôn khí tức, đây là, hả? Là hắn, Hải Thần không chết, Hải Thần thế mà không chết. Thanh âm vô lam từ đáy lòng Mộc Như Phong vang lên. Có thể nghe thấy, thanh âm vô lam, cực kỳ chấn kinh. Hửng! Bộ xương khô này chính là Hải Thần sao? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Các ngươi chính là tinh anh của Hải Thần cung ta, còn không mau quỳ xuống, tiếp nhận ban thưởng. Một đạo thanh âm phiêu diêu từ miệng bộ xương khô trên vương tọa truyền ra. Khí tức cường đại bộc phát ra, tất cả mọi người toàn thân chấn động, những quỷ dị kia không có bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Bái kiến Hải Thần đại nhân. Một đám quỷ dị vội vàng dập đầu bái kiến. Cổ lực lượng này, rất mạnh. Thần tính lực lượng trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra, miễn cưỡng chặn lại, chỉ là, cổ khí thế kia không ngừng tăng vọt. Nhưng rất nhanh, liền thấy trong cơ thể Mộc Như Phong hiện ra một cổ khí tức cực kỳ đặc thù, trong nháy mắt triệt tiêu khí thế của Hải Thần phát tán ra. Xưng hào, Thần Tôn Đồ Lục Giả. Thần Tôn Đồ Lục Giả, ngươi là một kẻ điên cuồng, lấy thân phận nhỏ yếu chém giết 5 vị thần tôn, thực hiện nghịch thiên, thu được quy tắc tán thành. Hiệu quả, khi đeo xưng hào này, có thể không xem thần tôn trở xuống tất cả uy áp, cũng có thể cực lớn tăng lên uy hiếp của bản thân đối với người khác. Một Vô Du và Kiếm Nhất Phong ở một bên cũng không tránh khỏi, té quỵ trên đất. Không có cách, đây là thần tôn khí tức, bọn hắn hiện tại chỉ là quỷ đế, vốn dĩ đã chênh lệch hai đại cảnh giới, căn bản là không có cách chống cự. Đương nhiên, điểm khác biệt với những quỷ dị khác chính là, Một Vô Du và Kiếm Nhất Phong đều chủ động quỳ xuống khi không thể ngăn cản. Không phải hai đầu gối quỳ xuống đất, mà là quỳ một chân trên đất, tự hồ chỉ cần là quỳ xuống, uy áp liền sẽ không tiếp tục áp bách. Hửng! Ngươi là người phương nào, thế mà có thể không nhìn uy áp của bản thân? Hải Thần ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Mộc Như Phong. Gặp qua Hải Thần đại nhân. Mộc Như Phong không người hành lễ, cực kỳ cung kính. Quỳ! Kia là không thể nào quỳ. Gặp qua Hải Thần thúc thúc. Thân ảnh Vô Lam, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Vô Lam quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính nói. Hửng. Ngươi là, Hải Thần tựa hồ là cảm nhận được khí tức thần tính ẩn chứa trong cơ thể Vô Lam. Càng cảm thấy Vô Lam rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra Vô Lam là ai. Vô Lam trong lòng nao nao, Hải Thần thế mà không biết nàng, Hải Thần thúc thúc, ngài không biết ta sao? Ta là Vô Lam nha, Vô Phật Thần Tôn là phụ thân ta. Lần đầu tiên gặp mặt, ngài còn tặng cho ta một kiện đế tôn quỷ khí. Vô Lam vội vàng nói. Vô Phật Thần Tôn, là có chút ấn tượng, nhưng hắn có nữ nhi hay không, ta liền không nhớ rõ, ký ức của ta thiếu hụt quá nghiêm trọng. Hải Thần chậm rãi nói. Vô Lam lúc này lấy ra một kiện quỷ khí, ngài xem, đây chính là món đế tôn quỷ khí ngài tặng cho ta. Hửm. Cái này xác thực có khí tức của ta, xem ra, ngươi đúng là nữ nhi của Vô Phật, bất quá ngươi bây giờ làm sao, Hải Thần tự nhiên cũng có thể phát hiện được liên hệ giữa Mộc Như Phong và Vô Lam. Vô Lam lúc này giải thích một chút vì sao bọn hắn lại ký kết khế ước. Về phần sự tình ở thế giới hiện thực, Vô Lam không nói, hắn tin tưởng Hải Thần tất nhiên là có cách biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Hải Thần thúc thúc, ngài còn chưa chết thật tốt quá, phụ thân ta và các thúc thúc khác nếu biết ngài còn chưa chết, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Vô Lam hưng phấn nói. Ha ha, biết rõ thì có thể làm gì, không ra được, ta ra không được. Hải Thần lắc đầu. Hải Thần thúc thúc, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài cho dù là xung kích cảnh giới phía trên thần tôn thất bại, cũng không đến mức bị nhốt ở trong Hải Thần cung chứ. Vô Lam dò hỏi. Đây không phải là điều ngươi có thể biết được, được rồi, ta có thể thức tỉnh thời gian không nhiều, ta đem ban thưởng cho các ngươi, liền muốn tiếp tục ngủ say. Vô Lam nha đầu, nhớ kỹ giúp ta vấn an phụ thân ngươi bọn hắn. Hải Thần nói xong, liền thấy 18 đạo lưu quang bay vụt đến, trực tiếp chui vào trong cơ thể tất cả mọi người. Rõ ràng đi vào là 17 người, nhưng lại có 18 đạo lưu quang. Trong đó một đạo, trực tiếp hướng về phía Vô Lam. Hải Thần thúc thúc. Vô Lam còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại phát hiện ánh mắt Hải Thần lại lần nữa mờ nhạt đi, đầu cũng chậm rãi cúi xuống, hiển nhiên là lại lần nữa lâm vào ngủ say. Mặc kệ thế nào, không chết là tốt rồi, hả? Năng lượng thật mạnh, không được, ta muốn trở về luyện hóa. Vô Lam không nói thêm nữa, trực tiếp trở về khế ước rảnh. Còn lại những quỷ dị kia giờ phút này trong lòng vô cùng nghiêm túc, còn có một vạn câu hỏi vì sao, chỉ là cảm thụ được trong cơ thể năng lượng kinh khủng kia, bọn hắn cũng không kịp hỏi, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Mộc Như Phong cũng không ngoại lệ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Bên trong đạo năng lượng này, có quy tắc chi lực cường đại, còn có một loại lực lượng đặc thù, có thể cường hóa lực lượng nhục thân, tăng cường quy tắc chi lực tự thân nắm giữ. Loại lực lượng này, thật đúng là kỳ lạ. Sau khi Mộc Như Phong đem tất cả năng lượng luyện hóa xong, đã qua 5 canh giờ. Đế tôn trung kỳ, không nghĩ tới, một lần ban thưởng này, thế mà trực tiếp làm cho ta đột phá một tiểu cảnh giới. Mộc Như Phong cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, vẫn còn có chút kinh ngạc. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 1/7, lực lượng, 111.000, tinh thần, 111.000, thể chất, 111.000, khế ước rảnh, level, 7 quỷ anh, 1 quế anh, level, 6, bạch tinh vi, level, 7, 1 tiểu long, level, 7, huyễn tâm, level, 7, vô lam, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9, cảnh giới, đế tôn trung kỳ, luyện hóa quy tắc, 50 đạo, danh hiệu, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng. Ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệt sát giả, chữa bệnh thánh thủ, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vũ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, giá trị may mắn, 212 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp. Đồng, hồn lực, 8.000 vạn sao, 15 vạn linh 80 tỷ khỏa lại hồn sao, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 30071055501 Như Phong nhìn qua, ba chiều thuộc tính của hắn đều tăng cường 1 vạn điểm. Mức độ này, kỳ thật không tính là nhiều, bất quá, hiện tại hắn là tu vi đế tôn, cảnh giới này, tu luyện đều là quy tắc. Quy tắc dung nhập nhục thân, tăng cường chính là quy tắc lực lượng, mà không phải lực lượng nhục thân. Đồng thời, ở thuộc tính cá nhân còn nhiều thêm một mục, luyện hóa quy tắc. Đúng như tên gọi, chính là luyện hóa bao nhiêu quy tắc, mà Mộc Như Phong tổng cộng luyện hóa 50 đạo. Trong khoảng thời gian này, Mộc Như Phong cơ hồ mỗi tối có thể luyện hóa được khoảng 4 đạo quy tắc. Mà lần này, ban thưởng Hải Thần cho, ẩn chứa 10 đạo quy tắc, đồng thời còn tăng tốc độ luyện hóa của hắn. Luyện hóa đến 50 đạo quy tắc, cảnh giới Mộc Như Phong cũng thuận lý thành chương đột phá đến Đế Tôn Trung Kỳ. Tu luyện Đế Tôn Trung Kỳ, cần 50 đạo quy tắc, đột phá đến hậu kỳ, vậy không phải 100 đạo trở lên sao? Trong lòng Mộc Như Phong thầm tặc lưỡi. Tu luyện Đế Tôn quả nhiên là hao phí quy tắc chi lực nha. A, à, Tiểu Anh bọn hắn thế mà đều đột phá đến cấp level 7, lúc này, Mộc Như Phong mới chú ý tới những quỷ khế ước của hắn. Ngay cả Bạch Tinh Vi có thiên phú kém nhất, cũng đột phá đến cấp level 6, bọn hắn thăng cấp, cũng đều lại lần nữa mang đến cho Mộc Như Phong mấy cái năng lực. Chỉ là, hiện tại những năng lực này đều không có tác dụng quá lớn đối với Mộc Như Phong. Dù sao, hiện tại hắn dựa vào không phải quỷ lực, mà là khí huyết chi lực trong cơ thể mình. Mặc dù cũng có thể dùng khí huyết chi lực thôi động những năng lực này, nhưng ngoại trừ một chút năng lực đặc biệt, còn lại không bằng thi triển một chút võ kỹ còn tốt hơn. Bất quá, nói thế nào đi nữa, các hạng năng lực của Tiểu Anh, cho đến bây giờ vẫn có tác dụng cực lớn đối với Mộc Như Phong. Mặc kệ là năng lực không gian giúp hắn cường hóa vật phẩm, hay là thuấn gian di động, vậy cũng là cực kỳ cường hãn. Hiện tại Mộc Như Phong, đại khái có thể thuấn di tùy ý trong phạm vi 100 km, không nhìn không gian, không nhìn kiến trúc các loại. Tốc độ nhanh, không có dấu hiệu trước, tiêu hao lại ít. Đương nhiên, Mộc Như Phong hiện tại hẳn là cũng có thể xé rách không gian trực tiếp tiến hành di chuyển, chỉ là, việc này có dấu hiệu, hơn nữa tiêu hao còn lớn hơn. Mộc Như Phong xem xét Tiểu Anh bọn hắn, phát hiện tựa hồ là vừa mới đột phá, tất cả đều còn đang tu luyện, củng cố cảnh giới tự thân. Nhìn lại Vô Lam vẫn như cũ còn đang luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Thực lực bây giờ của nàng quá yếu, chỉ có cấp level 7, tốc độ luyện hóa tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà, thần tính lực lượng tựa hồ đang hấp thu những năng lượng kia, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Chính Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng được thần tính chi lực trong cơ thể cũng đang chậm rãi tăng cường. Mộc Như Phong đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện những người khác còn chưa tỉnh lại, Mộc Như Phong là người đầu tiên luyện hóa xong. Có thể cảm ứng được, thực lực của những người này đều có tăng lên ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là mấy quỷ đế kia, thế mà trực tiếp đều đột phá đến Đế Tôn. Trong đó bao gồm cả Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du. Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du nghe theo lời Mộc Như Phong, không đột phá trước, 10 ngày này đều đang tăng cường khí huyết chi lực của mình. Bất quá hôm nay không thể áp chế được nữa, bởi vì trong đạo quan đoàn này có 10 đạo quy tắc chi lực, còn có một số năng lượng đặc thù. Mộc Như Phong cũng không quấy rầy bọn hắn, mà đứng dậy bắt đầu du tẩu trong Hải Thần Cung. Đi không bao xa, Mộc Như Phong bỗng nhiên cảm nhận được một cổ uy áp cường đại. Mộc Như Phong sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía vương tọa kia. Không biết từ khi nào, trong hai mắt hải thần phía trên vương tọa, quang mang đã biến mất hoàn toàn. Nhưng uy áp lại chưa tiêu mất, bao trùm toàn bộ Hải Thần Cung. Mộc Như Phong lúc này lùi về sau một bước, sau đó, cổ uy áp kia biến mất. Mộc Như Phong lại lần nữa tiến lên một bước, uy áp lại lần nữa xuất hiện. Mộc Như Phong biết được, trong phạm vi 100 mét này, đều là khu vực an toàn, không có uy áp. Mộc Như Phong bọn người chính là ở chỗ này luyện hóa năng lượng. Nếu có uy áp, đừng nói luyện hóa, phỏng chừng cũng chỉ có thể quỳ một chỗ không nhúc nhích được. Chỉ là, Mộc Như Phong có danh hiệu thần tôn đồ lục giả, không nhìn uy áp thần tôn. Về phần quang mang biến mất trong hốc mắt hải thần, Mộc Như Phong cảm thấy hẳn là đã triệt để lâm vào ngủ say. Đợi đến 7 giờ sáng mai, sẽ thức tỉnh lại lần nữa, sau đó đưa bọn hắn ra ngoài. Không biết trong Hải Thần Cung có bảo bối tốt hay không. Mộc Như Phong sờ cầm bắt đầu đi dạo ở đây. Đối mặt uy áp, Mộc Như Phong không phản ứng chút nào, có thể tự do đi lại ở đây. Mộc Như Phong nói trước dạo quanh một vòng, trống trơn như vậy, không có gì cả. Hắn cũng nghĩ qua muốn đào chút vật liệu kiến trúc mang về, những thứ này đều là đồ tốt. Chỉ là, quy tắc chi lực ẩn chứa phía trên quá mạnh, dù Mộc Như Phong dùng Tú Xuân Cứ Sĩ Đao, nửa ngày cũng chỉ mài ra được một đạo ấn ký. Xem chừng đã đến giờ, cũng không nhất định có thể đào ra được một cục gạch. Cho nên, Mục Như Phong đem ánh mắt nhìn về phía mấy trăm bộ khô lâu dưới vương tọa. Bất quá, Mục Như Phong vẫn không tiến về trước, mà đi một vòng quanh tiền điện này. Cuối cùng ở hai bên vương tọa cách trăm thước, riêng phần mình phát hiện một lối đi. Hẳn là hai thông đạo này chính là thông hướng nội bộ chân chính của Hải Thần Cung. Chỉ là, cửa đá đóng chặt, mặc cho Mục Như Phong làm thế nào, cũng không thể đẩy cửa ra. Như thế, Mục Như Phong cuối cùng vẫn đi tới phía dưới vương tọa, trước những bộ khô lâu quỳ trên mặt đất kia. Những khô lâu này đều tản ra hắc quang trong suốt, vài vạn năm, cũng không có một tia mục nát, nhìn sáng bóng vô cùng. Đây đều là những tồn tại đế tôn đỉnh phong. Mục Như Phong phát hiện, trong này, chỉ có một số ít là khô lâu hình người, đại bộ phận đều là loại hình người, phỏng chừng là một chút quái vật. Mục Như Phong ở đây tìm xem, ở kia sờ sờ, lại không tìm được đồ vật gì trên người khô lâu. Chỉ có thể nhìn thấy một chút mảnh vải quần áo và quỷ khí mục nát. Đoán chừng đây đều là quỷ khí trước kia của bọn hắn, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, cho nên đều mục nát. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nơi này không có chút quỷ khí nào. Dù chỉ có một điểm, bị những quỷ khí này hấp thu, chắc chắn sẽ không mục nát. Nơi này cũng có lực hấp thu cực kỳ cường đại, ở trong vòng bảo hộ kia thì không có, nhưng Mục Như Phong có hắc, bất động như núi. Nếu là đổi thành đế tôn quỷ dị khác, dù có thể không nhìn uy áp thần tôn, ra khỏi khu vực an toàn, sợ là cũng bị lực hấp thu hút chết. Mục Như Phong có chút đáng tiếc, nếu những đồ vật này không mục nát, Mục Như Phong tuyệt đối phải phát tài một phen. Đáng tiếc. Mục Như Phong thở dài. Cuối cùng đem ánh mắt đặt lên khô lâu hải thần phía trên vương tọa. Tay phải hải thần cầm một thanh tam xoa kích to lớn, trên cổ còn đeo một chuỗi hạt châu. Tay trái cầm một quỷ khí hình thái bất quy tắc, to bằng nắm đấm. Ba loại đồ vật này, tuyệt đối là cấp bậc thần tôn. Chỉ tiếc, Mục Như Phong không dám lên lấy. Hải thần này, thế nhưng là còn sống, không có chết, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị xử lý trở về. A, à, đây là, Mục Như Phong trong lúc lơ đãng liếc thấy trên tam xoa kích hải thần cầm trong tay có chút vết máu. Trước đó có sao? Không quá chú ý, hẳn là có. Mục Như Phong cũng không để ý, dù sao, trên tam xoa kích, có chút vết máu, rất bình thường. Sau đó Mục Như Phong cũng chỉ có thể quay lại khu vực an toàn kia, lấy ghế nằm ra ngồi chờ đợi đến giờ. Thời gian trở lại 3 canh giờ trước. Mục Như Phong các loại người toàn bộ đều khoanh chân ngồi trong khu vực an toàn, lặng lặng luyện hóa. Cũng vào lúc này, một con mắt màu tử bỗng nhiên chui ra từ trên thân Mục Như Phong. Nếu Mục Như Phong tỉnh lại, nhất định có thể nhận ra, trong mắt này chính là món đạo cụ mượn từ Xuân Giác, ma thần nhãn. Ma thần nhãn này thế mà tự mình đi ra từ thanh vật phẩm của Mục Như Phong, không hề trải qua sự đồng ý của Mục Như Phong. Sau khi ma thần nhãn ra ngoài, lập tức trôi lơ lửng, sau đó đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa màu đỏ thẫm, xông về phía vương tọa. Lực hấp thu và uy áp thần tôn ở nơi này, tự hồ không có bất cứ tác dụng gì với hắn. Không, đều bị ngọn lửa màu đỏ thẫm kia ngăn cản. Hải thần ánh mắt ảm đạm, trong nháy mắt hai mắt trở nên sáng tỏ, khí thế cũng lại lần nữa bộc phát. Thú vị. Hải thần nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy ma thần nhãn đang thiêu đốt hỏa diễm màu máu dừng lại phía trước. Mặc cho ma thần nhãn dãy dụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đây là khí tức Mạc Kỳ Phong, ha ha, ngươi hảo hảo đợi trong nhà tù kia, còn có thể sống tạm, hiện tại thế mà tự mình tới chịu chết, thế nào, còn muốn cứu chủ tử của ngươi sao? Si tâm vọng tưởng, qua trăm năm nữa, linh hồn chủ tử ngươi liền bị ta thôn phệ không còn, triệt để thay vào đó. Hải thần chậm rãi nói, ngươi sẽ không được như ý, tuyệt đối sẽ không. Mạc Kỳ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, huyết diễm trong ma thần nhãn lại lần nữa tăng vọt. Sau đó, ma thần nhãn dần dần biến thành một hình người cao lớn, mà huyết diễm cũng theo đó tăng vọt. Khí tức của Mạc Kỳ Phong trở nên cường đại, trở nên kinh khủng, ẩn ẩn muốn đạt tới trình độ thần tôn. Chỉ là, mặc kệ đến gần thần tôn như thế nào, chung quy vẫn là không có đạt tới. Khô lâu hải thần ở trên vương tọa lại khẽ cười một tiếng. Năm đó, khi ngươi ở đỉnh phong, đều không thể tạo thành uy hiếp đối với ta, hiện tại ngươi dù có thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt quy tắc, ở trước mặt ta, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Ngươi, chỉ xứng trở thành phân bón để ta thôn phệ chủ tử của ngươi mà thôi. Khô Lâu Hải Thần dứt lời, lại lần nữa chỉ tay một cái. Một cổ lực lượng khó mà kháng cự tác dụng lên thân Mạc Kỳ Phong. Huyết diễm mãnh liệt kia trong nháy mắt ngừng lại, sau đó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng bị hắn áp súc trở về thể nội. Ngay sau đó, thân thể Mạc Kỳ Phong cũng bắt đầu bị áp súc, cuối cùng lại lần nữa biến thành ma thần nhãn. Mạc Kỳ Phong không ngừng giãy giụa, nhưng lại bất lực, muốn gào thét, nhưng mà tựa hồ bị chém đứt dây thanh, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ma thần nhãn bị một cổ lực lượng lôi kéo, sau đó chui vào lòng bàn tay Khô Lâu Hải Thần. Năm đó, đáng lẽ ta nên ăn ngươi mới phải, đã nhiều năm như vậy, hương vị cũng kém đi một chút. Bất quá, cũng coi như không tệ, có thể vào miệng ta. Hải thần lẩm bẩm một tiếng, liền đem ma thần nhãn trực tiếp ném vào miệng, cũng không từng nhấm nuốt, mà trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rõ ràng là khô lâu, vậy mà ma thần nhãn lại thuận theo không khí, theo thực quản lăn vào vị trí bụng. Không hề bị thân thể trói buộc, ma thần nhãn lại không có bất luận khả năng trốn thoát nào. Thậm chí, bắt đầu hữu hóa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi hải thần nuốt ma thần nhãn vào, liền không tiếp tục để ý, đưa tay định thu lại quỷ vực bao phủ Mộc Như Phong đám người. Cũng chính là như thế, chuyện vừa mới xảy ra cũng không từng ảnh hưởng đến Mộc Như Phong bọn người, càng là không có bị bọn hắn biết được. Chỉ là, còn không đợi triệt hồi, sắc mặt Khô Lâu Hải Thần liền đại biến. Hắn đột nhiên nhìn về phía bụng mình, chỉ thấy ma thần nhãn kia đã sớm bị tiêu hóa gần như không còn. Nhưng là, bên trong ma thần nhãn, lại có một giọt huyết dịch tản ra kim quang. Cái này, đây là hải thần tinh huyết, sao có thể, làm sao có thể còn có hải thần tinh huyết? Ma thần sắc mặt đại biến. Ngươi lại vì đem giọt máu tươi này đưa tới mà lấy linh hồn của mình làm yểm hộ. Đáng giá không? Ngươi làm vậy cũng đáng giá không? Linh hồn của ngươi sẽ tan thành mây khói, ngươi lại dám làm như vậy, đáng giá không? Khô Lâu Hải Thần giận dữ hét. Khí thế kinh khủng cùng tiếng gầm thét bộc phát ra, quét sạch toàn bộ đại điện. Những bộ xương khô quỳ rạp trên mặt đất lập tức tản mát ra quang mang đen nhánh, chống cự khí thế này. Nếu không, trong khoảnh khắc liền sẽ bị phá hủy. Hải thần muốn phun ra giọt tinh huyết kia, nhưng đã chậm, tinh huyết nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị thân thể khô lâu của hải thần hấp dẫn lấy. Giờ khắc này, đầu lâu của hải thần, thế mà bắt đầu chậm rãi mọc ra huyết nhục. Không, không được, tuyệt đối không được. Khô Lâu Hải Thần rống giận, thế mà trực tiếp vung tam xoa kích trong tay đâm vào trên đầu lâu. Sau đó, khối lớn huyết nhục bị cạo xuống, sau đó liền bị lực hấp thu đến không còn. Khô Lâu Hải Thần không ngừng vung tam xoa kích trong tay, mỗi một lần, đều có thể cạo xuống khối lớn huyết nhục. Cũng không biết trải qua bao lâu, đầu vốn nên mọc ra huyết nhục, lại lần nữa biến thành trạng thái khô lâu. Mà trên tam xoa kích, lại không thể tránh khỏi lưu lại một chút vết máu. Khô Lâu Hải Thần đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là, có thể thấy được quang mang ảm đạm trong hốc mắt kia đã triệt để biến mất. A, à, Mộc Như Phong bỗng nhiên nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Thần. Là ảo giác sao? Hẳn là ảo giác. Mộc Như Phong cảm giác Hải Thần động đậy một cái. Nhưng rõ ràng Hải Thần đều lâm vào ngủ say, làm sao có thể động đậy được. Mộc Như Phong nghĩ vậy, trực tiếp nhìn chằm chằm Hải Thần mấy phút. Nhưng cũng không phát hiện hải thần nhúc nhích. Ta thật đúng là nhàm chán. Mộc Như Phong lắc đầu. Thực sự là nhàm chán, hắn đã ngơ ngác ngồi ở chỗ này một canh giờ, vẫn không có ai tỉnh lại, vẫn như cũ còn đang luyện hóa. Ha ha, tu vi của ta lần nữa khôi phục đến đế tôn trung kỳ đỉnh phong. Lúc này, Giảng Thành Tan vừa tỉnh lại liền cười lớn. Ồ, chúc mừng Tan ca tu vi khôi phục. Mộc Như Phong nhìn về phía Giảng Thành Tan, chúc mừng một tiếng. Mộc tiểu ca, tu vi của ngươi cũng đột phá đế tôn trung kỳ. Cùng vui, cùng vui. Giảng Thành Tan giờ phút này rất cao hứng. Hắn nói thật không nghĩ tới, lần này thế mà trực tiếp giúp tu vi của hắn khôi phục đến đế tôn trung kỳ. Bất quá, không phải ngươi muốn ký kết khế ước sau đó ra ngoài sao? Ngươi bây giờ khôi phục đế tôn trung kỳ tu vi, vậy lát nữa ngươi đánh rớt cảnh giới, không phải càng thêm thống khổ. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Ách, Giảng Thành Tan nguyên bản đang cười ha hả, sắc mặt trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đúng vậy a, đến lúc đó khẳng định càng thêm thống khổ. Ha ha! Mộc Như Phong lập tức phá lên cười. Ngươi cũng không cần lo lắng, nhìn thấy bọn hắn sao? Bọn hắn đều sẽ giống ngươi thôi. Mộc Như Phong chỉ những quỷ dị kia, cười ha hả nói. Quy tắc lực lượng chỉ có 10 đạo, nhưng là cổ năng lực đặc thù kia rất cường đại, có thể trực tiếp khiến những quỷ dị này khôi phục một chút tu vi. Về phần khôi phục đế tôn hậu kỳ tu vi, vậy vẫn là chênh lệch quá xa. Cũng đúng. Giảng Thành Tang nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là rất có đạo lý. Xích lĩnh mấy gia hỏa này, còn trực tiếp đột phá đế tôn, vốn đang rất nhẹ nhõm, hiện tại tốt rồi, đánh rớt cảnh giới liền gian nan. Mộc Như Phong còn nói thêm. Vậy ai bảo một tiểu ca để bọn hắn đều tiến vào làm gì, ha ha. Giảng Thành Tang cười lớn nói. Sau đó, những đế tôn quỷ dị này lục tục cũng luyện hóa xong, tỉnh lại. Đầu tiên là cực kỳ hưng phấn vì tu vi của mình đột phá hoặc là khôi phục. Nhưng sau đó, Giảng Thành Tang liền dội một gáo nước lạnh, lập tức khiến bọn hắn có chút dở khóc dở cười. Mà khi Xích Lĩnh cùng ba vị, quỷ đế, khác tỉnh lại, càng thêm dở khóc dở cười. Thật vậy, bọn hắn vừa mới đột phá đế tôn, không lâu nữa, liền phải lại lần nữa đánh rớt cảnh giới. Trong 10 ngày này, một vô du còn có Kiếm Nhất Phong, hai người bọn họ có 8 cái danh ngạch khế ước, đã toàn bộ được định ra. Rất không hợp thói thường chính là, mấy quỷ đế kia thế mà đều bị một vô du bọn hắn nhìn trúng. Nói cách khác, trong 11 đế tôn, 4 quỷ đế, có 4 quỷ đế đều bị 3 người bọn họ bao trọn. Còn lại 5 danh ngạch, Giảng Thành Tang chiếm cứ một cái, Thủy Lam Thiên chiếm cứ một cái, Phó Thiên Hùng chiếm cứ một cái. Còn lại 2 cái, thì là một đế tôn tên là Lý Nghịch cùng một đế tôn tên là Tri Hành. Mấy quỷ đế kia đều có năng lực có thể tương xứng với Kiếm Nhất Phong cùng một vô du. Đế tôn, thì năng lực mặc dù không tương xứng, nhưng lại rất cường đại, rất thích hợp, chọn lựa 3 người mạnh nhất. Cũng chính là Lý Nghịch, Thủy Lam Thiên Hòa Phó Thiên Hùng, 3 người này, trước khi tiến vào phó bản, đó cũng đều là những nhân vật đế tôn đỉnh phong. Một đám quỷ dị lập tức bắt đầu trò chuyện giết thời gian. Mà bây giờ, cũng chỉ còn Kiếm Nhất Phong cùng một vô du là chưa từng thức tỉnh. Giờ phút này, bọn hắn cũng đã đột phá đến đế tôn tu vi. Có lẽ còn là tại củng cố tự thân cảnh giới, hoặc là nói, cảm thụ lực lượng đế tôn, cảm thụ huyền diệu của công pháp tu luyện. Đế tôn A, thế nhưng là có thể gia tăng, tăng cường uy năng khai thiên thần quyết. Lại qua một canh giờ, hai người cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại. Chúc mừng Kiếm Huynh cùng Lục Ca, thành công đột phá đế tôn. Mộc Như Phong tiến lên ôm quyền chúc mừng nói. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng, một đám quỷ dị cũng nhao nhao tiến lên đây chúc mừng. Hai người cũng cười nhẹ nhàng cùng mọi người đáp lễ từng cái. Đột phá đế tôn, bọn hắn cũng cực kỳ cao hứng. Bất quá thanh âm của mọi người đều rất nhỏ, động tác biên độ cũng không lớn. Chủ yếu nhất chính là nơi này chính là bên trong nội bộ Hải Thần Cung, bên kia còn có Hải Thần đang ngồi. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Hải Thần, sợ kinh động Hải Thần mà bị xóa sổ. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh liền đến 7 giờ sáng ngày kế tiếp. Ầm ầm, cửa chính đúng giờ mở ra. Đám người thấy thế, liếc nhau, sau đó lập tức đi ra phía bên ngoài. Nguyên bản uy áp thần tôn vẫn tồn tại, bởi vì cửa lớn mở ra mà biến mất. Một đoàn người rất thuận lợi đi ra Hải Thần Cung. Ngoài cửa là Xuân Giác chấp sự. Sau khi mọi người toàn bộ đi ra Hải Thần Cung, cửa chính chậm rãi đóng lại. Không đợi mọi người nói chuyện, Xuân Giác vung tay lên mang theo đám người trực tiếp rời khỏi nơi này. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, liền xuất hiện ở trước cửa phòng của Xuân Giác. Trúc Nam, mang theo người của ngươi trở về đi. Xuân Giác nói với Trúc Nam đang chờ ở một bên. Vâng, chấp sự đại nhân. Trúc Nam lên tiếng, liền dẫn đám người đi về phía trước. Mộc Như Phong lưu lại. Xuân Giác mở miệng nói. Mộc Như Phong dừng bước, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Xuân Giác. Mộc Như Phong, cung kính một chút, không nên chọc giận chấp sự đại nhân. Trúc Nam căn dặn một tiếng, liền dẫn đám người rời đi. Mộc Như Phong đi theo Xuân Giác tiến vào trong phòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.